Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 861 quả nhiên có náo nhiệt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nói có náo nhiệt, mấy người tất cả đều lên tinh thần. Đêm thoáng qua một cái, khắp nơi đều tại chiến đấu. Không quản là đến từ thế lực nào, gặp mặt liền đánh. Nguyên bản liền không có cái gì giao tình, lại thêm trời tối, vì lẽ đó liền càng thêm không có người hạ thủ lưu tình, đều đem đối phương xem như địch nhân đến ngược, hiện tại nơi này có thể trở thành mọi người tiêu điểm có mấy loại người. Loại thứ nhất, đó chính là phái Mao Sơn người, nhìn thấy loại người này, lời gì đều không cần nói, hoặc là chạy, hoặc là đánh. Hoàn toàn chính là đang liều mạng, bởi vì ngươi không liều mạng đối phương liền liều mạng. Phái Mao Sơn người, gặp người liền giết, vô luận ngươi là cái gì thế lực, chỉ cần không phải đến du lịch, thấy một cái giết một cái. Loại người thứ hai, Triều Tiên người đồng dạng ngươi không đắc tội hắn, hắn liền không để ý ngươi, bất quá bọn hắn nhìn thấy phái Mao Sơn người, chính là không chết không thôi, giống như là lớn bao nhiêu thù hận đồng dạng. Bọn hắn thấy Vu Cổ Môn người liền bắt, giống như là muốn người dẫn đường đồng dạng. Loại người thứ ba, chính là Vu Cổ Môn người, hiện tại Vu Cổ Môn người thế nhưng là bánh trái thơm ngon, Mao Sơn người thấy Vu Cổ Môn người, liền cùng thấy cửu nhân giết cha đồng dạng, vào chỗ chết làm, những người khác vừa nhìn thấy Vu Cổ Môn người, hoặc là bắt, hoặc là hợp tác. Bởi vì lần này là Vu Cổ Môn bảo tàng mở ra ngày, có thể một cái Vu Cổ Môn người hợp tác, cơ hội liền lớn hơn một chút. Ai biết bảo tàng bên trong là tình huống như thế nào, vạn nhất bảo tàng liền nhận Vu Cổ Môn người đâu. Vì lẽ đó hiện tại hết thảy mọi người tất cả đều tại vây quanh ba loại người này tiến hành chiến đấu. Mao Sơn cùng Triều Tiên người mạnh nhất. Những người khác thực lực không kém nhiều, mà lại rồng rắn lẫn lộn, gặp được một chút tiểu nhân vật vẫn được, một khi đụng phải cao thủ chân chính, bọn hắn cũng mơ hồ. Hạ Thiên bọn người đi về phía trước đại khái 2 cây số về sau. Bọn hắn dừng lại, bởi vì nơi này hiện tại đã tụ tập hơn 100 người, những người này đều tại loại kia đợi. Là chúng ta Vu Cổ Môn người, hơn nữa còn là một cao thủ. Hàn Tử Phong vội vàng nói. Cao bao nhiêu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Huyền cấp đại viên mãn thực lực, bất quá ta cũng không nhận biết đối phương, bởi vì trên người hắn khí tức quá xa lạ. Hàn Tử Phong giải thích nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, đại khái 10 phút sau. Nơi này đã tụ tập hơn 130 người, ở giữa mấy người liếc nhau một cái, sau đó đứng lên mọi người tốt, ta là Vu Cổ Môn Vu Chín, lần này ta mang theo Vu Cổ Môn nhất trực hệ đệ tử trở về, chính là vì mở ra Vu Cổ Môn bảo tàng, ta biết lớn như vậy bảo tàng cũng không phải là mấy người chúng ta liền có thể được hưởng, mà lại phái Mao Sơn người cũng sẽ không xem chúng ta cầm tới bảo tàng, cho nên chúng ta quyết định. Vu Chín sau khi nói đến đây dừng một chút, chung quanh lập tức không có thanh âm, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra chúng ta quyết định, tìm kiếm một bang đáng tin đồng bạn, cùng đi mở ra Vu Cổ Môn bảo tàng, chỉ cần không phải phái Mao Sơn đạt được bảo tàng, bất kỳ người nào khác đạt được bảo tàng đều có thể. Vừa nghe đến Vu Chín, người phía dưới từng cái đặc biệt hưng phấn. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không có đạt được bảo tàng, nhưng là nghe được Vu Chín, bọn hắn liền tất cả đều cảm giác mình đã muốn lấy được bảo tàng. Vu là Vu Cổ Môn thế gia vọng tộc. Chỉ có nhất trực hệ đệ tử mới có thể họ Vu, ta còn tưởng rằng tất cả trực hệ đệ tử tại lần trước đại chiến bên trong tất cả đều chết mất, không nghĩ tới thế mà còn có một cái trực hệ đệ tử. Hàn Tử Phong nghe được Vu Chín cái tên này thời điểm hơi sững sờ. Vô luận là cái nào Vu Cổ Môn người chỉ cần nghe được họ Vu, kia cũng là sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì trong lòng bọn họ, chỉ có họ Vu mới thật sự là trực hệ đệ tử. Sư huynh, hắn là lừa đảo, hắn căn bản cũng không phải là Vu Chín. Ta biết Vu Chín. Trung Sở Hồng đột nhiên nói. Lừa đảo. Nghe được từ ngữ này thời điểm, chung quanh mấy người cũng đều là đồng thời nhìn về phía Trung Sở Hồng. Lừa đảo, có người nói ngươi là lừa đảo. Bên ngoài lập tức có người hô. Vừa nghe đến lừa đảo 2 chữ này, ở giữa cái kia tự xưng Vu Chín sắc mặt người hơi đổi, nhưng là trời tối quá, không có người chú ý tới miễn hư, người nào không biết chết sống, lại dám nói ta là lừa đảo. Ta nói. Hạ Thiên nói thẳng, sau đó hắn mang theo đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước, đám người tự động nhường ra một cái thông đạo. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn có 5 người, mà lại dám trực tiếp đi tới, cái kia Vu Chín lông mày bỗng nhiên là nhíu một cái, ngươi là ai, dựa vào cái gì nói ta là giả? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là thật? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hừ, ta đương nhiên là sự thật, ta là Vu cổ môn người, mà lại ta là trực hệ đệ tử, ta tự nhiên họ Vu. Cái kia Vu Chín mười điểm tự hào nói, hắn chính là một ngụm cắn chết thuyết pháp này, dù sao cũng không ai có thể chứng minh hắn là giả. À, vậy ta còn nói ta là Vu cổ môn lão tổ tông thân truyền đệ tử đâu? Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi, Vu Chín phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó tay phải nháy mắt vung ra, một đạo quỷ hồn vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Một quyền! Quỷ hồn dùng mắt thường cơ hồ là nhìn không thấy, đặc biệt là tại đêm, nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng một quyền liền đem cái kia quỷ hồn đánh bại trên mặt đất, sau đó tay phải của hắn trực tiếp chộp vào quỷ hồn trên cổ Tử Phong, về ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều. Hàn Tử Phong hưng phấn nói, hắn có thể nhìn ra được, cái quỷ hồn này thế nhưng là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng đại quỷ hồn A, loại này quỷ hồn bình thường muốn thu phục là tuyệt đối không thể nào, nhưng là hiện tại Hạ Thiên không biết dùng phương pháp gì, thế mà trực tiếp đem quỷ hồn cho đánh ngất xỉu trôi qua, quỷ hồn thế mà cũng sẽ choáng, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Vì lẽ đó cái quỷ hồn này hiện tại đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, mặc cho hắn đi thu phục. Cái gì? Vu Chín mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người trực tiếp dùng nắm đấm đi đối phó quỷ hồn, đây cũng quá truyền kỳ đi, bất quá không đợi hắn kinh ngạc xong, hắn liền phát hiện mình quỷ hồn thoát ly khống chế của mình. Các ngươi nhanh thả bảo bối của ta, không phải. Không phải thế nào? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Vu Chín, ta liền thích ngươi loại này không quen nhìn ta còn làm không xong ta bộ dáng. Ngươi, Vu Chín sau lưng mấy người kia tất cả đều đứng lên, nhìn hầm hầm Hạ Thiên, rất có một bộ tùy thời chuẩn bị ý xuất thủ. Ngươi như mạnh khỏe, thì còn đến đâu? Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Bên trên, cho ta cùng tiến lên, xử lý hắn, ta muốn hắn chết. Vu Chín phẫn nộ hô, phía sau hắn những cái kia thủ hạ cùng một chỗ công về phía Hạ Thiên, người chung quanh tự động tránh ra một vùng không gian. Bọn hắn hiện tại cũng không phải Vu Chín thủ hạ, vì lẽ đó không cần thiết là Vu Chín bán mạng. Mà lại Hạ Thiên bọn người xem xét liền không dễ chọc. Vu Chín sau lưng những người kia cũng tất cả đều là Vu cổ môn người, bọn hắn cùng một chỗ sử dụng quỷ hồn thẳng hướng Hạ Thiên, cái này quỷ hồn thanh thế to lớn, thậm chí phát ra vô cùng âm trầm âm thanh khủng bố, người chung quanh mặc dù nhìn không thấy. Nhưng là bọn hắn đều có thể nghe được cái kia cỗ nhiếp nhân tâm phách quỷ kêu. Hết chương 861. Chương 862 đánh quái thăng cấp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia hướng mình xông tới quỷ hồn, không chút hoang mang, tay phải hai ngón điểm hướng trong không khí. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Siêu. Sau đó cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, những quỷ hồn kia bị ngón tay hư ảnh sau khi đụng, hướng về sau bay ngược mà đi, Hạ Thiên thân ảnh vụt xuất hiện tại những quỷ hồn kia bên người. Hai tay một chảo, trực tiếp ném về Hàn Tử Phong. Tiếp lấy Hàn Tử Phong trên mặt vui mừng, trực tiếp đem những quỷ hồn kia thu tại trong thùng. Cái gì? Vu Chín những cái kia thủ hạ từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thấy được làm người ta kinh ngạc nhất một màn. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng quỷ hồn cứ như vậy bị Hạ Thiên cho xử lý, mà lại tất cả đều cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Những quỷ hồn kia đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng a. Đã mất đi quỷ hồn bọn hắn, thực lực đại giảm. Vu cổ môn người chính là như vậy, ngang cấp tình huống dưới, Vu cổ môn muốn đối phó phổ thông người trong võ lâm, đây chính là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là nhược điểm của bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng, không thích hợp liều mạng, mà lại lớn nhất bản sự chính là quỷ hồn, mặc dù cũng có thủ đoạn khác, nhưng là hạn chế cũng nhiều rất lớn. Một khi quỷ hồn bị người khắc chế, như vậy bọn hắn có thể phát huy ra thực lực liền cực kỳ bé nhỏ. Hạ Thiên đã sớm có đối phó những quỷ hồn kia biện pháp, hắn chỉ cần tại công kích thời điểm tăng thêm một tia linh hồn chi lực là được rồi, vì lẽ đó hắn đối phó những quỷ hồn kia quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, Hạ Thiên cũng không có để ý tới Vu Chín bọn hắn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, không người nào dám ngăn cản bọn hắn, tự liền cái kia Vu Chín cũng là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn mạnh nhất bản sự đều bị Hạ Thiên cho phá, như vậy hiện tại đi lên cùng Hạ Thiên liều mạng quả thực chính là đang tìm cái chết đồng dạng. Bọn hắn đi đại khái 10 phút về sau, Hạ Thiên tìm một chỗ địa phương an tĩnh. Đem những quỷ hồn kia đều hấp thu đi, Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Tử Phong. Ân Hàn Tử Phong nhẹ gật đầu. Đối với vu cổ môn người mà nói, người khác quỷ hồn thế nhưng là chí bảo a, đây chính là thượng hạng linh đan diệu dược, nhưng là khuyết điểm duy nhất chính là người khác quỷ hồn không tốt thu phục, liền xem như ngươi giết đối phương, hắn quỷ hồn cũng chỉ biết cùng ngươi liều mạng hoặc là chạy trốn. Có thể thu phục người khác quỷ hồn là cần tốn hao rất lớn khí lực, còn cần phối hợp rất nhiều bí bảo mới có thể thành công. Vì lẽ đó dần dần, người khác quỷ hồn liền trở thành gân gà. Nhưng là bây giờ khác biệt. Sở dĩ không cách nào thu phục người khác quỷ hồn, cũng là bởi vì quỷ hồn cùng người khống chế ở giữa liên hệ, còn có quỷ hồn tự thân phản kháng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên giao cho Hàn Tử Phong những quỷ hồn kia tất cả đều là bị Hạ Thiên cắt tới liên hệ, mà lại tất cả đều kích choáng, không cách nào phản kháng quỷ hồn. Dạng này quỷ hồn, hoàn toàn chính là đồ đại bổ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hàn Tử Phong chỉ cần đi thu phục về sau, hấp thu là được rồi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng thời khống chế 5 cái quỷ hồn cơ hồ chính là cực hạn, mặc dù hắn còn có thể khống chế được càng nhiều, nhưng là sức chiến đấu không nhất định biết gia tăng cái gì, vì lẽ đó hắn dứt khoát để cho mình những quỷ hồn kia bắt đầu trắng trợn thôn vệ lên những cái kia Hạ Thiên chộp tới quỷ hồn. Những người kia quỷ hồn cũng đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, bên trong có rất nhiều chất dinh dưỡng. Vì lẽ đó Hàn Tử Phong quỷ hồn trọn vẹn thôn vệ 1 giờ. Hàn Tử Phong quỷ hồn thôn vệ qua đi, hắn quỷ hồn trọn vẹn so trước kia lớn hơn 1 vòng, mà lại hung sát chi khí càng thêm rõ ràng. Ta ai ra, khó trách các ngươi vu cổ môn trước kia sẽ có nhiều như vậy cao thủ, các ngươi cái này tu luyện hoàn toàn không cần đi ra sức a, chỉ cần thôn vệ linh hồn liền có thể là tả đi lên trên. Lão đại ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, vu cổ môn tăng thực lực lên phương pháp xác thực đơn giản như vậy, nhưng là linh hồn người khác cũng không phải tốt như vậy thôn vệ. Nếu như không phải ngươi đem những quỷ hồn kia đánh choáng váng lời nói, ta muốn thôn vệ một cái liền phải tốn hao hơn 10 ngày thời gian, cuối cùng còn chưa nhất định có thể thành công. Hàn Tử Phong nói, hắn cùng Hạ Thiên lăn lộn về sau, Hạ Thiên cưỡng chế yêu cầu bọn hắn đều phải rèn luyện một cái tốt thân thể, vì lẽ đó hắn mới đi theo mọi người cùng nhau tu luyện. Hắn hiện tại cường độ thân thể muốn so những cái kia vu cổ môn cùng Mao Sơn người mạnh lên nhiều lắm. Tốt, đi thôi, chúng ta có việc làm. Buổi tối hôm nay liền cho ngươi cùng Tiểu Hồng đánh quái thăng cấp. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm nói. Ngày mai còn có 1 ngày, ngày kia chính là 15 tháng 8. Trong 2 ngày này Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng thực lực càng mạnh đối bọn hắn đến nói liền càng có lợi. Hạ Thiên bọn hắn rời đi Vu Chín nơi đó không bao dài thời gian, Vu Chín liền bị người khác bắt đi, mà còn lại những người kia cũng đều là bị những người khác trói lại. Vừa mới bắt đầu Vu Chín bọn hắn suy nghĩ tập hợp đám người tạo thành một cái nhỏ liên minh, cầm một chút có lẽ có hứa hẹn cho bọn gia hỏa này, khiến cái này gia hỏa thay bọn hắn bán mạng, nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Bọn hắn quỷ hồn bị người đoạt, cuối cùng tự liền chính hắn cũng bị người bắt đi. Những thủ hạ của hắn cuối cùng cũng tất cả đều là bị người bắt lại, xem như dẫn đường. Hạ Thiên Nguyên bản định buổi tối hôm nay trực tiếp đánh lên phái Mao Sơn phân bộ đâu. Nhưng là bọn hắn dọc theo con đường này tất cả đều tại bắt phái Mao Sơn cùng vu cổ môn những người kia quỷ hồn, vì lẽ đó trời đều sắp sáng, bọn hắn cũng không tới địa phương. Bất quá đáng được ăn mừng sự tình là Hàn Tử Phong thực lực đột phá đến huyền cấp đại viên mãn. Hắn tốc độ tăng lên quả thực chính là cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng, một đường tiêu thăng, Trung Sở Hồng thực lực cũng tăng lên tới huyền cấp hậu kỳ. Thực lực của ta nếu là cũng có thể tăng lên nhanh như vậy tốt biết bao nhiêu. Hạ Thiên hâm mộ nói. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng tăng thực lực lên tốc độ quả thực chính là yêu nghiệt đồng dạng, một đêm, hai người liền tăng lên cấp 1, loại này tốc độ tăng lên nói ra sợ rằng sẽ hù chết những người kia, phía ngoài những cao thủ võ lâm kia, một năm có thể tăng lên 1 cấp, kia cũng là hưng phấn phải chết. Nhất định phải thổi tới mấy năm, nếu là trong vòng mấy tháng có thể đột phá cấp 1, cái kia đều có thể thổi cả đời. Nhưng là bây giờ Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng thế mà chỉ dùng một đêm thời gian, thực lực liền tăng lên một cái cấp bậc. Lão đại, phía trước chính là Thiên Trì bên này, chúng ta vu cổ môn cùng phái Mao Sơn Sơn môn vị trí chính là ở Thiên Trì 2 đầu. Hàn Tử Phong nói. Hạ Thiên dừng bước, những người khác cũng đi theo dừng bước. Có động tính Hạ Thiên cau mày. Là Mao Sơn người sao? Hàn Tử Phong hỏi. Không, là trong nước. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Trì. Lão đại, đi mau, là thủy quái Hàn Tử Phong nghe được Hạ Thiên vội vàng nói. Không, ta dự định chơi một chút. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên trì nơi đó, lúc này cái kia thủy quái cách bọn họ vị trí đã càng ngày càng gần, tự liền Hàn Tử Phong mấy người cũng có thể nghe được tiếng nước biến hóa. Là một đầu thủy quái ngay tại hướng bọn hắn nơi này bơi lại. Hết chương 862. Chương 863 đại chiến thiên trì thủy quái. Người đang ép tuy ô. Thiên trì thủy quái. Cái tên này ở bên ngoài nghe được, cảm giác khả năng chính là một cái truyền kỳ, nhưng là ở đây là thật sự là tồn tại. Hạ Thiên cùng Thô Thiên chưa bao giờ thấy qua thiên trì thủy quái, tự liền thân là Hàn Tử Phong cùng Chung Sở Hồng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, sư môn lúc ấy là không cho phép có người đi quấy rầy thiên trì thủy quái, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là nhìn không thấy. Đương nhiên, khả năng cũng có người len lén đi xem, nhưng là cuối cùng cũng đều bị thiên trì thủy quái ăn hết. Thiên trì thủy quái đều có lãnh địa của mình. Một khi người bước vào lãnh địa của hắn, hắn liền sẽ công kích ngươi. Đến rồi Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó chỉ thấy một đầu cao hơn 3 mét thủy quái nổi lên mặt nước, thủy quái đầu có điểm giống trong truyền thuyết long, nhưng là nó nhưng lại có như con vịt cánh. Hai con chân trước nhìn qua sắc bén dị thường, cái đuôi chỉ có dài 1 mét tả hữu, nhưng lại mọc đầy giống như là cốt thứ đồng dạng đồ vật. Không có tiếng giống, cũng không có để cho âm thanh. Đây chính là trong truyền thuyết thiên trì thủy quái a. Thâu Thiên kinh ngạc nói. Là xương cùng thú, ta tại trong điển tịch thấy qua ghi chép, chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ, cái đuôi ngắn, cái đuôi của hắn có thể đem một tảng đá lớn nện đến nát. Hàn Tử Phong vội vàng giải thích nói. Thiên trì thủy quái nhìn về phía Hạ Thiên bọn người, sau đó đầu chui vào dưới nước. Phốc! Đi lên thời điểm, trong miệng của nó phun ra một đầu cột nước trực tiếp phun đến Hạ Thiên đám người trên thân, lực lượng phi thường lớn. Hàn Tử Phong cùng Chung Sở Hồng loại này tố chất thân thể chênh lệch người, trực tiếp bị phun ra xa hơn 10 thước. Ngươi dám khiêu khích lão tử? Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía đầu kia thiên trì thủy quái. Nhìn thấy Hạ Thiên vọt xuống dưới, đầu kia thiên trì thủy quái cái đuôi cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên ngón tay. Hạ Thiên lui về sau hai bước, hắn đem tơ tằm găng tay nhanh chóng mang theo trên tay, cùng loại này đại gia hỏa tiến hành chiến đấu, đầu tiên liền muốn làm tốt phòng hộ thủ đoạn. Lão đại, cẩn thận a! Hàn Tử Phong vừa rồi muốn đi lên hỗ trợ, bất quá bị Thâu Thiên trực tiếp ngăn cản. Như thế lớn khổ người, thịt nhất định ăn rất ngon. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn xem xương cùng thú, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên trì thủy quái, muốn thử một chút thực lực của nó, bởi vì hắn biết, sau này mình khẳng định sẽ hạ thiên trì. Vì lẽ đó hiện tại hắn phải thật tốt thử một chút ra hỏa này thực lực. Hạ Thiên đứng tại trên bờ, xương cùng thú tại bên cạnh ao, hai người ngươi tới ta đi, đánh mười mấy cái hiệp, ai cũng không có làm sao ai. Thật là tốt đẹp lợi hại, lại có thể cùng thiên trì thủy quái cứng đối cứng đánh. Hàn Tử Phong một mặt sùng bái nhìn nói với Hạ Thiên. Chung Sở Hồng càng là kinh ngạc không nói nổi một lời nào. Hắn chính là một cái đồ biến thái, Thâu Thiên mắng một tiếng. Đại tướng quân đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên cùng thiên trì thủy quái ở giữa chiến đấu. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp chỉ hướng xương cùng thú. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng xương cùng thú. Oanh! Xương cùng thú bị Hạ Thiên một kích trực tiếp nhập vào trong nước, thân thể giống như là ngã sắp xuống đồng dạng. Xương cùng thú một kích bị đau, nói cái gì cũng không dám tới gần bên bờ. Hắn là ở chỗ này một ngụm nước đi nôn Hạ Thiên, mặc dù cái kia nước uy lực đối với Hạ Thiên đến nói cũng không lớn, nhưng là Hạ Thiên cảm giác buồn nôn a. Dù sao đây chính là theo xương cùng thú miệng bên trong phun ra. Nãi nãi, có bản lĩnh người đi lên! Hạ Thiên phẫn nộ nhìn về phía xương cùng thú nói. Xương cùng thú trực tiếp đối Hạ Thiên lung lay cái đuôi, tựa như là đang nói, có bản lĩnh ngươi liền xuống tới. Ta dựa vào tốt. Lão tử liền xuống đi cùng ngươi đánh. Hạ Thiên hai chân lóe lên, vọt thẳng hướng về phía mặt nước, đầu kia xương cùng thú không nghĩ tới Hạ Thiên thật dám xông lại, mà lại Hạ Thiên bộ pháp phi thường kỳ diệu, hắn thế mà dẫm tại trên nước. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại xương cùng thú sau lưng, sau đó hai tay của hắn ôm lấy xương cùng thú cái đuôi, trực tiếp một cái đại phong xa. Oanh! Xương cùng thú thân thể trực tiếp bị hắn dùng sức vung mạnh, hung hăng đập vào trên mặt nước. Ngao! Xương cùng thú trong miệng phát ra đau nhức minh. Sau đó Hạ Thiên nhanh chóng chạy trở về trên bờ, miệng lớn thở hào hển hô hô. Cái này, đây là người sao? Hàn Tử Phong miệng mở thật to, Hạ Thiên vừa rồi thế mà đem xương cùng thú thân thể cho vung lên tới, đây là cần bao lớn lực lượng a, loại lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Ta đang nằm mơ chung, Sở Hồng lung lay đầu của mình, nàng cảm giác mình vừa rồi chính là đang nằm mơ, nàng nhìn thấy nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được một màn, Hạ Thiên thế mà đem xương cùng thú vung mạnh lên. Xương cùng thú dáng dấp lớn như vậy, ít nhất cũng nặng hơn ngàn cân đi, thế nhưng là hắn thế mà đem xương cùng thú vung mạnh. Biến thái, hắn chính là một cái đại biến thái, Thâu Thiên nhìn xem Hạ Thiên nói. Xương cùng thú bị Hạ Thiên đánh sợ, lần nữa hướng trong nước bơi đi, lần này nó khoảng cách Hạ Thiên vị trí càng xa hơn, mà lại nó còn tại hướng Hạ Thiên khạc nước, khoảng cách này nó phun ra nước đã không có bất kỳ uy lực, nhưng là nó chính là tại cái kia nôn. Khiêu khích. Hắn đây là tại khiêu khích Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy xương cùng thú dáng vẻ, hai tay chống nạnh ngươi người, thế mà còn có đầu óc, đâm liền hắn thủ đoạn như vậy đều biết. Xương cùng thú tiếp tục hướng Hạ Thiên khạc nước, hơn nữa còn thỉnh thoảng lắc đầu lại lắc cái đuôi. Tựa như là đang giận Hạ Thiên. Vừa rồi nó muốn đem Hạ Thiên câu dẫn xuống nước, bởi vì nó là thủy quái, trong nước thực lực rất mạnh, Hạ Thiên là một nhân loại, xuống nước sau thực lực khẳng định hạ xuống. Đến lúc đó nó liền có thể cuồng loạn Hạ Thiên. Nhưng là nó không nghĩ tới, Hạ Thiên tốc độ thế mà nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể tải trên nước chạy lâu như vậy, vì lẽ đó bị Hạ Thiên hung hăng vẩy một hồi. Trí tuệ của nó rất cao. Bị Hạ Thiên để đùa một lần về sau, nó lại lần nữa thối lui, dạng này nếu như Hạ Thiên muốn cùng nó đánh liền nhất định phải xuống nước. Gia hỏa này, trí tuệ thế mà cao như vậy, Hạ Thiên cau mày nói, nhìn đối phương dáng vẻ khiêu khích. Hắn hận không thể vò thẳng xuống dưới xử lý đối phương, thế nhưng là hắn cũng biết coi như mình bộ pháp lại thế nào tinh diệu cũng không có khả năng chạy xa như thế, một khi chạy tới xa như vậy, dưới chân có thể mượn lực liền càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dứt khoát rớt xuống trong nước. Một khi xuống nước, hắn lực lượng liền sẽ đạt được rất lớn áp chế, mà xương cùng thú thì là có thể phát huy ra 120 thực lực. Lão đại, tuyệt đối đừng mắc lừa a, nó đang câu dẫn người đây. Hàn Tử Phong vội vàng hô. Hắn có thể sợ hãi Hạ Thiên thật lao xuống nước đi, như vậy, Hạ Thiên coi như thảm rồi, tại dưới nước hắn làm sao có thể đánh thắng được xương cùng thú, mà lại bọn hắn muốn đi cứu Hạ Thiên chỉ sợ cũng không kịp, một khi xuống nước liền không có người có thể bảo đảm đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Xương cùng thú còn tại cái kia không ngừng phun nước, mà lại nó hướng về phía trước du lịch hai lần, lại hướng về sau du lịch hai lần, chính là đang cố ý khí Hạ Thiên. Nãi nãi, lão tử cái này xuống dưới diệt ngươi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy vào thiên trì bên trong. Hết chương 863. Chương 864 nước sâu đại chiến. Người đang ép tuy ô. Xuống nước. Hạ Thiên thế mà xuống nước. Nhìn thấy Hạ Thiên xuống nước một khắc này, Thâu Thiên bọn người vội vàng chạy đi lên, nói đùa cái gì, Hạ Thiên thế mà muốn trong nước đại chiến thủy quái xương cùng thú. Làm bọn hắn chạy đến bên bờ thời điểm, Hạ Thiên ngoi đầu lên các ngươi nhìn xem là được. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp theo dưới nước nghĩ xương cùng thú phóng đi. Kỹ năng bơi của hắn, đây chính là cực kỳ tốt, chẳng những có thể ở trong nước mở mắt, mà lại động tác của hắn so con cá còn muốn linh hoạt, không có có chút tài năng, hắn làm sao dám tùy tiện liền xuống nước. Xương cùng thú nhìn thấy Hạ Thiên xuống nước, thân thể của nó trực tiếp tiềm nhập dưới nước. Trong nước hắn nhưng là vương giả. Nó vừa rồi chính là tại dụ hoặc Hạ Thiên xuống nước, vừa rồi nó bị Hạ Thiên đả thương, trong lòng vô cùng khó chịu, nó thế nhưng là thiên trì thủy quái, thế mà bị một nhân loại trong nước vung lên, đây quả thực là sỉ nhục. Cái này khiến gà thấy thế nào nó, vịt thấy thế nào nó, cái này về sau nó còn thế nào tại thủy quái trong vòng hỗn. Vì lẽ đó nó nhất định phải báo thù. Vừa rồi nó ở nơi đó cố ý khiêu khích Hạ Thiên, chính là vì dẫn Hạ Thiên xuống nước, Hạ Thiên xuống nước về sau, nó cũng không có sốt ruột công kích, mà là đang chờ đợi Hạ Thiên xâm nhập thêm một chút. Thẳng đến Hạ Thiên sắp đến trước mặt nó thời điểm, nó mới nhanh chóng xuất kích, tốc độ thật nhanh, trong nước tốc độ của nó trở nên càng thêm linh hoạt nhanh chóng. Hạ Thiên nhìn thấy xương cùng thú hướng mình vào tới. tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Đáng ghét, trong nước quả thật bị áp chế quá nhiều lực lượng. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn về phía thủy quái, nếu như tay trái của hắn hai ngón là bình thường ngón tay, như vậy ngón tay của hắn đã sớm phế bỏ. Coi như thế hắn cũng cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Thủy quái một kích thành công, cái đuôi nhanh chóng đánh tới hướng Hạ Thiên, Hạ Thiên vội vàng nâng lên tay trái đi ngăn cản hắn một kích này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cánh tay trái của hắn nháy mắt bị nện đến máu thịt be bét. Liền xem như thủy quái, cũng không có khả năng ở trong nước không có bất kỳ cái gì trở lực, thế nhưng là vì cái gì nó còn có thể công kích nhanh như vậy, lực lượng như thế lớn. Hạ Thiên cau mày, hắn ở trong nước nhanh chóng di động tới, dùng để trốn tránh thủy quái công kích. Tại dưới nước, hắn thuấn thân thuật cùng Mạn Vân Tiên Bộ giảm bớt đi nhiều, bởi vì nơi này chỉ có thể dùng nước mượn lực, vì lẽ đó chuyển biến phương hướng biết 10 phần phiền phức. Oanh! Thủy quái lần nữa đụng vào Hạ Thiên trên thân, lúc này Hạ Thiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Phía dưới đến cùng thế nào, Hàn Tử Phong lo lắng nói. Không biết, hai người bọn họ càng đánh càng xa, thực lực của chúng ta căn bản là nhìn không thấy. Bất quá trong tay của ta thăm dò sinh mệnh nghi biểu hiện hai người bọn họ đều không có chuyện gì. Sinh mệnh dấu hiệu rất mạnh, thâu thiên loại cao thủ này, trên thân các loại công nghệ cao vật phẩm đây chính là rất nhiều. Hiện tại siêu cấp thần thâu cũng không phải vẻn vẹn chỉ dựa vào thủ pháp là được. Phải cùng bên trên thời đại đến bước chân. Phối hợp thêm những cái kia công nghệ cao mới có thể làm đến chân chính đến thần thâu. Vô luận trên thế giới xuất hiện cái gì công nghệ cao, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức mua về. Lúc này Thâu Thiên theo hắn trong dương lấy ra một cái chồng chất ống dài trực tiếp vươn hướng dưới nước. Người đang làm gì? Hàn Tử Phong không hiểu hỏi. Cầm Thâu Thiên đem một cái iPad ném cho Hàn Tử Phong vội vàng tiếp được, sau đó Thâu Thiên đem trong tay cái ống cố định. Tân tiến như vậy, Hàn Tử Phong nhìn thấy trong tay iPad bên trên biểu hiện dưới nước tình huống. Tựu liền đại tướng quân cũng đều lại gần đi xem iPad phía trên hình tượng. Thâu Thiên trong tay có một cái điều khiển từ xa dùng để điều chỉnh thử camera phương hướng, lúc này dưới nước chiến đấu tình huống tất cả đều hiện ra ở iPad phía trên. Hạ Thiên thân thể liên tục bại lui. Đầu kia xương cùng thú ở trong nước chiến đấu thuận buồm xuôi gió, Hạ Thiên hiện tại trên thân đã có bao nhiêu chỗ vết thương. Dưới nước. Nãi nãi cái chân, lão tử không phát huy, người đem lão tử làm con mèo bệnh đúng hay không? Hạ Thiên không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hướng xương cùng thú phóng đi. Hai tay của hắn đồng thời chỉ hướng xương cùng thú. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hai đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất hai tay cùng lúc sử dụng nội lực ngoại phóng, hai đại to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng xương cùng thú, sau đó hắn nhanh chóng phóng tới xương cùng thú phóng đi. Oanh! To lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đập vào xương cùng thú trên thân. Hạ Thiên cũng là nháy mắt xông tới, tay phải trực tiếp chộp vào xương cùng thú trên thân. Xoẹt! Xương cùng thú giữ vững thân thể về sau, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, Hạ Thiên cũng không có bắt lấy nó. Đáng ghét, nó trong nước tốc độ cùng lực lượng quá lớn, ta căn bản là khống chế không nổi nó, vừa rồi hết thảy đều uổng phí. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn muốn tại xương cùng thú thân thể mất đi cân bằng một nháy mắt bắt xương cùng thú. Sau đó hạn chế nó, đưa nó kéo tới trên bờ đi. Hạ Thiên lần nữa hướng xương cùng thú phóng đi. Hai tay cùng lúc hướng xương cùng thú thân thể chộp tới, hắn lần này đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, chính là vì bắt lấy xương cùng thú. Hạ Thiên lực lượng phi thường lớn. Mà lại trên tay của hắn mang theo tơ tằm găng tay, vì lẽ đó không lo lắng thụ thương, thế nhưng là hắn phát hiện mình thế mà còn là bắt không được xương cùng thú. Xương cùng thú lực lượng quá lớn, nó đầy đủ lợi dụng nước lực cản cùng thân thể ưu thế. Lần nữa thoát ly Hạ Thiên trưởng khống. Đáng ghét, muốn xử lý nó quá khó, muốn bắt lấy thân thể của nó càng khó. Lão tử cũng không tin Hạ Thiên một chút lại một cái chộp vào xương cùng thú trên thân, nhưng là hắn vô luận như thế nào bắt đều bắt không được xương cùng thú thân thể, mỗi lần hắn liền xem như dùng hết toàn lực. Cũng bắt không được xương cùng thú. Ta cũng không tin. Ta đánh không lại ngươi đầu này dã thú. Hạ Thiên song quyền dùng sức nện ở xương cùng thú trên thân. Quá lợi hại, Hàn Tử Phong nhìn xem trong tay iPad, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực thế mà khủng bố đến loại trình độ này, trong nước đại chiến thiên chỉ thủy quái xương cùng thú. Hơn nữa còn có thể đem xương cùng thú đánh liên tục bại lui, hắn thậm chí còn muốn đem xương cùng thú bắt lên án. một người một thú đang tiến hành một trận đại chiến. Trận đại chiến này 10 phần khủng bố, song phương người tới ta đi công kích mấy chục lần. Hắn là muốn bắt đầu quái thú kia đi lên sao? Trung Sở Hồng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng căn bản cũng không tin tưởng có người có thể trong nước đem một đầu xương cùng thú bắt lên tới. Xương cùng thú ở trong nước động tác phi thường linh mẫn, mà lại trong nước lực cản phi thường lớn. Muốn đem xương cùng thú cầm ra đến, vậy liền tối thiểu nhất cần 4-5 ngàn cân lực lượng, thế nhưng là nhân loại làm sao có thể có 4-5 ngàn cân lực lượng, bình thường địa cấp cao thủ có thể xê dịch hơn 1000 cân lực lượng, vậy liền đã là cực hạn, liền xem như bá tước cấp bậc hấp huyết quỷ, lực lượng tối đa cũng không đến 1500 cân. Hạ Thiên chẳng qua là một cái huyền cấp hậu kỳ người mà thôi, hắn làm sao có thể có được cái kia 4-5 ngàn cân lực lượng, mà lại có thể xê dịch cùng có thể sử dụng là hai chuyện khác nhau. Muốn sử dụng 4-5 ngàn cân lực lượng, cái kia tối thiểu nhất là phải có 7 ngàn cân trở lên lực lượng. Cái này biến thái, đến tột cùng đang làm gì? Thâu Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem iPad. Hết chương 864. Chương 865 tự sáng tạo cầm long thủ. Người đang ép tuy ô. Lúc này dưới nước, Hạ Thiên uống xong một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ là màu đỏ thấm huyết dịch. Cái kia màu đỏ thấm huyết dịch, Hàn Tử Phong thế nhưng là phi thường rõ ràng, bởi vì kia là hắn tự mình cho Hạ Thiên trang, phái Mao Sơn hộ sơn thần thú kim cương huyết dịch, tại Hạ Thiên uống xong cái kia bình huyết dịch về sau. Trên người hắn toát ra huyết quang, sau đó Hạ Thiên chung quanh thủy vực biến thành màu đỏ, tự liền ánh mắt của hắn cũng đều biến thành màu đỏ. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra, chung quanh hắn thủy vực bắt đầu sôi trào. Mẹ kiếp! Lão tử liều mạng! Hạ Thiên phẫn nộ xông về xương cùng thú. Xương cùng thú giống như cũng phát hiện Hạ Thiên biến hóa, quay người liền muốn mở trốn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xuất hiện tại trước mặt của nó, trong nước, Hạ Thiên tốc độ thế mà so xương cùng thú nhanh hơn, đây hết thảy nhìn qua vô cùng không thể tưởng tượng nổi, trong nước, tốc độ của con người thế mà so thiên trì thủy quái còn nhanh hơn. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào thiên trì thủy quái trên thân. Thiên trì thủy quái thân thể tại nước trôi nghiêng về mấy bước, ngay tại nó muốn chạy trốn thời điểm, Hạ Thiên hai tay nháy mắt chộp vào trên người của nó, thiên trì thủy quái thân thể, trực tiếp bị Hạ Thiên vung mạnh một vòng, nhưng là thiên trì thủy quái y nguyên dựa vào mình lực lượng nhanh chóng đi tới. Mẹ kiếp, cái này đều bắt không được ngươi. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng vào tới trước, hắn mỗi lần tới đến thiên trì thủy quái trước mặt lúc, đều muốn đưa nó nắm lên, nhưng là hắn lực lượng còn chưa đủ. Hạ Thiên thân thể phát sinh qua biến dị, tốc độ của hắn nguyên bản liền so người bình thường phải lớn, tăng thêm hấp huyết quỷ biến thân về sau, hắn lực lượng thậm chí có thể đạt tới 1700 cân đến 1800 cân. Thế nhưng là cái này lực lượng còn chưa đủ lấy đem thiên trì thủy quái vung mạnh xuất thủy mặt. Hạ Thiên, ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng sao? Hạ Thiên trong đầu xuất hiện phụ thân khi còn bé dạy bảo thanh âm của hắn. Đòn bẩy, là đòn bẩy. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ngón tay, thân thể, dòng nước, không khí, hết thảy tất cả đều có thể biến thành đòn bẩy. Hạ Thiên tay trái đột nhiên bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, ngón tay cái là một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa là một cái, còn lại hai ngón tay là một cái, hắn năm ngón tay biến thành ba cái. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba biến thành đòn bẩy, thứ hai là động lực. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay trái trực tiếp chộp vào xương cùng thú trên thân. Hắn đang làm gì? Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên động tác trong tay, Hạ Thiên thế mà đối xương cùng thú công kích không tránh không né, tay trái chộp vào xương cùng thú trên thân. Cái này biến thái sẽ không là muốn. Oanh! Đúng lúc này một đạo tiếng nổ truyền đến, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía mặt nước. Một đạo to lớn thân ảnh lúc này theo trên mặt nước bạo tạc đi ra, là xương cùng thú. Xương cùng thú thế mà bị Hạ Thiên lập tức cho ném ra mặt nước, nhìn thấy giờ khắc này thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì tại dưới nước muốn đem xương cùng thú ném ra, đây là cần 4000 cân lực lượng, liền xem như địa cấp cao thủ cũng làm không được. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà làm lớn. Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Siêu nhân. Biến thái. Oanh. Hạ Thiên thân thể cũng bay ra mặt nước, không có trở lực hành động lực tăng thêm. Xương cùng thú cũng vẻn vẹn chỉ là một cái 1000 cân tả hữu quái thú mà thôi, Hạ Thiên tay trái lần nữa bày ra cái kia kỳ quái tư thế. Cầm long thủ. Xương cùng thú thân thể trực tiếp bị ném vào lục địa phía trên. Ngao. Xương cùng thú thân thể trên mặt đất vùng vẫy một hồi, muốn lần nữa xông vào trong nước. Oanh. Đại tướng quân xuất thủ, hắn chỉ dùng một quyền trực tiếp đánh vào xương cùng thú trên đầu, xương cùng xương thú đầu liền phát ra đứt gãy thanh âm, sau đó trực tiếp ngỏm củ tỏi, đây chính là đại tướng quân lực lượng. A. Hạ Thiên rơi vào trên lục địa về sau, miệng bên trong phát ra gào thảm thanh âm. Tác dụng phụ. Sau khi biến thân tác dụng phụ, Đậu Phụng CMN Hạ Thiên đau đến la lớn, hắn mỗi lần sử dụng qua sau khi biến thân, đều thề rốt cuộc không cần, loại đau này để hắn sống không bằng chết, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thâu Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi vừa rồi đây là thả cái gì đại chiêu, tác dụng phụ làm sao như thế lớn? Thâu Thiên biết Hạ Thiên hiện tại sở dĩ đau nhức thành dạng này nhất định là tác dụng phụ. Mẹ kiếp, ngươi còn dám giễu cợt lão tử, một hồi ta nhất định giết ngươi. Hạ Thiên lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, trên thân nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy được hắn thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ. Hàn Tử Phong vội vàng chạy đến xương cùng thú bên người, bắt đầu lấy máu, các ngươi nhanh lên tới hỗ trợ, tiếp xương cùng thú máu cho lão đại uống. Xương cùng thú cùng là thiên chỉ thủy quái, nó toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nó mỗi ngày cùng thiên chỉ nước, ăn thiên chỉ bên trong vật sống, bản thân nó chính là một kiện bảo bối, đem máu cho lão đại uống, hắn hẳn là có thể tốt một chút rồi. Hàn Tử Phong tiếp xong một bình huyết chi sau trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên bên người, những người khác cũng đều chạy tới hỗ trợ. Tốt tanh, Hạ Thiên uống xong cái thứ nhất thời điểm liền có loại cảm giác này, bất quá hắn lập tức liền phát hiện chỗ khác biệt, ta lại có trừ đau nhức bên ngoài cảm giác khác. Sau đó Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình phát nhiệt, cảm giác đau giảm bớt mấy phần. Mấy người bọn hắn thay phiên tiếp máu cho Hạ Thiên hát. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Thiên đã đem xương cùng thú hơn phân nửa máu đều uống cạn sạch, thân thể của hắn đã hết đau, mà lại hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa, chỉ bất quá hắn còn không dám tùy tiện đi động thân thể của mình. Mấy người các ngươi đem còn lại máu uống hết đi, phân cho đại tướng quân điểm. Hạ Thiên nằm trên mặt đất nói. Hiện tại đã là ban ngày. Bọn hắn cũng rất sung sướng, trực tiếp đem xương cùng thú máu cho tất cả đều phân, mỗi người uống 3 bình tử máu. Uống qua máu về sau, bọn hắn cũng đều cảm giác được thân thể biến hóa, thân thể của bọn hắn đang dần dần trở nên cường tráng, đặc biệt là Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng, hai người bọn họ biến hóa rõ ràng nhất. Nếu như không phải trước đó cùng Hạ Thiên người huấn luyện chung, hai người bọn họ cầm lấy 50 cân đồ vật đều tốn sức, nhưng là tu luyện qua về sau, hai người bọn họ đã có thể cầm lấy 200 cân đồ vật. Mà bây giờ uống qua xương cùng thú huyết chi về sau, hai người bọn họ nhục thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Đại tướng quân thân thể biến hóa không rõ ràng, nhưng là da của hắn đang dần dần biến thành nhân dạng, lại lột xác. Uy, mấy người các ngươi, đem tên đại gia hỏa kia nghĩ biện pháp cho ta nướng, ta đói. Hạ Thiên nằm trên mặt đất nói. Tốt, lão đại, ta cái này đi. Hàn Tử Phong lấy ra một cây đao đi theo xương cùng thú vết thương địa phương chậm rãi bắt đầu hướng phía dưới cạo thịt. Xương cùng thú làn da phi thường cứng rắn, nếu như không như thế làm lời nói, phổ thông chủy thủ căn bản cũng không có thể cho da của hắn giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hàn Tử Phong trọn vẹn bận rộn một giờ, mới đưa thịt nướng bên trên. Sư huynh, chúng ta động thủ sao? Nhìn lại một chút, bọn hắn giống như có một người thụ thương, trên mặt đất còn có một đầu thủy quái, hẳn là trong bọn họ lợi hại nhất người kia cùng thủy quái lưỡng bại câu thương, nếu như ta không có đoán sai. Những người khác trên người bây giờ khẳng định cũng có tổn thương, chúng ta một hồi nhắm ngay thời cơ, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Hết chương 865. Chương 866 đánh lén chuyên nghiệp tính. Người đang ép tuy ô. Sư huynh, đây chính là một đầu thủy quái A, bọn hắn là thế nào giết chết A? Bọn hắn nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đem thủy quái dẫn lên bờ, sau đó thiết hạ cạm bẫy để thủy quái dẫm. Các ngươi không thấy được thủy quái ngay tại trên bờ nha. Đúng a, khẳng định là như vậy, vẫn là sư huynh lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay. Kia là tự nhiên, mặc dù không biết đó là cái gì thủy quái, nhưng là thủy quái toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Chúng ta một hồi xử lý bọn hắn về sau, thủy quái liền về chúng ta, sau khi trở về ai cũng không cho phép nói cho sư phụ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu không để sư phụ biết, các ngươi ngay cả lông cũng không chiếm được. đều nghe sư huynh. Lúc này núi trong một cái góc, một cái Mao Sơn đội tuần tra ở nơi đó ẩn giấu đi. Bọn hắn cũng là vừa mới tới đây, bọn hắn nhìn thấy phía dưới tình huống, mỗi một cái đều là thận trọng trốn đi, theo bọn hắn nghĩ, những người này vừa mới đại chiến qua một đầu thủy quái, trên người mọi người khẳng định đều có tổn thương. Bọn hắn một hồi chỉ cần xuống dưới đánh lén là được rồi. Thiên trì thủy quái, tại bọn hắn trong mắt những người này thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố, Mao Sơn người nguyên bản tố chất thân thể liền không tốt, bọn hắn trước kia liền nghe nói, Mao Sơn cao thủ, lập tức liền bị thiên trì thủy quái xé nát. Vì lẽ đó trong lòng của bọn hắn đều có bóng ma. Bởi vì thiên trì thủy quái là không thể chiến thắng, cho dù có người có thể chiến thắng, vậy khẳng định là giật mình bị thương rất nghiêm trọng. Sau một tiếng, sư huynh, chúng ta động thủ đi, nếu không bọn hắn liền đem thịt ăn. Ân, tất cả mọi người đuổi theo, một chút đến liền đem mình giữ nhà bản lĩnh đều cho ta dùng đến, có thể sử dụng cái gì liền dùng cái gì, nếu ai dám lưu thủ, ta liền sẽ để hắn đẹp mắt. Người sư huynh kia ra lệnh. Lúc này chân núi, thân thể vẫn là đau nhức a. Hạ Thiên đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy, lần này khôi phục so trước kia khôi phục nhanh hơn, hẳn là cùng xương cùng thú máu có quan hệ. Ngươi cái đồ biến thái, thật không biết ngươi là thế nào làm được. Thâu Thiên nhìn thoáng qua cái kia xương cùng thú lại nhìn một chút Hạ Thiên nói, lấy xương cùng thú trọng lượng, tại tăng thêm nó ở trong nước lực lượng cùng nước lực cản. Đây chính là 4.000 cân lực lượng a, đó cũng không phải ngươi có thể xê dịch 4.000 cân liền có thể làm được. Mà là cần có thể ném lên 4.000 cân đồ vật mới được, cái kia tối thiểu nhất liền muốn có thể xê dịch 6.000 cân trở lên lực lượng mới có thể đem xương cùng thú theo trong nước ném ra. Hạ Thiên hiện tại chẳng qua là huyền cấp hậu kỳ thực lực mà thôi, nhưng là hắn thế mà làm được, mặc dù cuối cùng hắn tựa như là sử dụng cái gì đại tuyệt chiêu, nhưng là cái này đại tuyệt chiêu cũng quá biến thái đi. Liền xem như có tác dụng phụ, cũng thay đổi thái khiến người ta cảm thấy đáng sợ a. Có người tới Thâu Thiên không có ngẩng đầu, chậm rãi nói. Là Mao Sơn người, giết sạch sẽ một chút, đừng đem bọn hắn quần áo làm bẩn, ta còn hữu dụng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Được rồi, bất quá ta cũng sẽ không ngươi loại kia kích choáng quỷ hồn thủ pháp. Thâu Thiên nói. Không kém mấy cái này, xử lý rồi nói sau. Hạ Thiên liền xem như muốn dạy Thâu Thiên, hắn cũng học không đi a, hắn lại không có mắt thấu thị, không có khả năng tìm đến chuẩn như vậy tinh chuẩn vị trí. Liền xem như hắn dùng Hàn Tử Phong cái chủng loại kia lá cây, có thể trông thấy quỷ hồn, hắn cũng tìm không thấy choáng nguyệt vị trí. Hàn Tử Phong cái chủng loại kia lá cây là vô cổ môn cùng phái Mao Sơn đặc hữu đồ vật, loại vật này chế tác lên cũng không phiền phức, chính là cần vật liệu có chút quý, bất quá Hàn Tử Phong tới đây trước đó vẫn là chuẩn bị rất nhiều. Hắn cũng đem lá cây phân cho Thâu Thiên một bộ phận, Hạ Thiên không có muốn, bởi vì hắn có mắt thấu thị, đại tướng quân liền càng không cần. Mọi người chuẩn bị xong chưa bắt đầu đánh lén người sư huynh kia la lớn. Theo hắn hô xong, hắn cùng sau lưng 9 người liền cùng một chỗ vọt ra. Chờ một chút Thâu Thiên đột nhiên hô. Hắn câu này các loại trực tiếp đem đối phương hô ngây ngẩn cả người, ngươi muốn làm gì? Ta nói các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp điểm, các ngươi là đánh lén là có ý tứ gì? Hiểu không, chính là trộm đạo đi ra tập kích chúng ta, mà không phải như vậy gióng trống khua chiêng hô xong vọt thẳng đi ra. Các ngươi có thể hay không có chút chuyên nghiệp tố dưỡng a? Thâu Thiên bất mãn hết sức nói, hắn cảm giác đối phương đây là tại vũ nhục sự thông minh của hắn. Ngoài miệng hô đánh lén, nhưng là đã lao ra ngoài. Đây quả thực là đang vũ nhục hắn a. Cái này gọi đánh lén sao? Đánh lén có như thế trắng trợn đánh lén sao? Ách, đánh lén không phải liền là xuất kỳ bất ý sao? Người sư huynh kia hơi sững sờ. Người cái này kêu lên bất ngờ, khoảng cách ta còn có hơn 50 mét đâu, liền lớn tiếng hô, ta phải là nhiều ngốc, 50 mét bên ngoài còn không thể chuẩn bị sẵn sàng, trở về, lại đến một lần. Thâu Thiên phẫn nộ hô. Nhà người sư huynh kia bị Thâu Thiên hô hôn mê rồi, nói xong cũng muốn đi trở về. Không đúng, sư huynh, chúng ta tại sao phải nghe hắn? Đúng a, chúng ta tại sao phải nghe hắn? Người sư huynh kia cũng kịp phản ứng. Một mặt phẫn nộ nhìn xem Thâu Thiên, ngươi sắp chết đến nơi thế mà còn dám đùa nghịch ta, cho ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Thâu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vọt thẳng đi lên. 20 giây đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm chiến đấu. Mà lại mỗi người đều là chết không thấy máu, quần áo đều rất sạch sẽ. Lão đại, có thể ăn, thiên trì thủy quái thịt ăn về sau khí lực cũng có thể gia tăng không ít, ta đoán chừng cũng có thể giảm bớt trên người ngươi cảm giác đau. Hàn Tử Phong cầm nướng lớn nhất một khối đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp từng ngụm bắt đầu ăn, nhìn thấy Hạ Thiên ăn thơm như vậy, đại tướng quân mình đi tới, cũng cầm lên trên kệ thịt bắt đầu ăn. Ngươi thật sự là càng lúc càng giống người, Hạ Thiên nhìn xem đại tướng quân dáng vẻ nói. Đại tướng quân tại trong quan tài không biết nằm bao lâu, cái kia trong mật thất lại không có vật thật, hắn nhiều năm như vậy đều chưa từng ăn qua đồ vật, hắn cũng không có chết đói, nói cách khác hắn là không cần ăn đồ ăn. Nhưng là hắn luôn yêu thích học Hạ Thiên uống rượu hắn liền theo uống rượu, Hạ Thiên ăn đồ ăn hắn cũng liền đi theo ăn đồ ăn. Nói trở lại, đại tướng quân hình như rất sợ Lưu Tinh Lệ lực lượng, Lưu Tinh Lệ vẫn luôn rất thần kỳ, cũng coi là từng cứu mạng của ta. Nhưng là vì cái gì ta sử dụng huyết tộc biến thân về sau nó không giúp ta chữa trị đâu, nếu như ta sử dụng biến thân về sau Lưu Tinh Lệ có thể chủ động giúp ta chữa trị, vậy ta chẳng phải là vô địch. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một bên ăn thịt, một bên tưởng tượng lấy. Rất nhanh tất cả mọi người ăn uống no đủ, xương cùng thú thịt còn thừa lại hơn phân nửa. Mọi người cùng ta thay đổi y phục, sau đó chúng ta đi làm việc. Hạ Thiên đứng dậy nói, ăn xong xương cùng thú thịt. Thân thể của hắn quả nhiên khôi phục rất nhiều, mà lại lực lượng cũng ngay tại một chút xíu gia tăng. Lão đại, xương cùng thú làm sao bây giờ? Hàn Tử Phong hỏi. Đặt vào đi, ban đêm trở về lại ăn. Hạ Thiên ném cho bọn hắn một người một bộ quần áo, đại tướng quân sẽ không đổi, mà lại hắn dáng dấp quá khôi ngô, nơi này không có hắn có thể mặc, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể từ bỏ. Tất cả mọi người đều mặc mang tốt về sau, Hạ Thiên vung tay lên đi, làm chuyện xấu đi. Hết chương 866. Chương 867 làm chuyện xấu đi. Người đang ép tuy ô. Làm chuyện xấu. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói làm chuyện xấu, tất cả mọi người là đặc biệt hưng phấn. Tử Phong, người cùng Tiểu Hồng, hai người các ngươi qua bên kia giao lộ, người từng trải liền đánh, tuyệt đối đừng giết, cưỡng chế di rời là được, nhất định phải làm cho bọn hắn biết ngươi là phái Mao Sơn, hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Tử Phong. Minh Bạch, có cần hay không làm đến đi phái Mao Sơn phân bộ ký hiệu? Hàn Tử Phong hỏi. Đương nhiên muốn lưu lại một chút vết tích, Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Thâu Thiên, ngươi đi trước mặt cái kia giao lộ, quy củ cũ, ngươi hiểu. Cái này ta thích. Thâu Thiên hưng phấn cười một tiếng. Tốt, ta cùng đại tướng quân cùng đi, các ngươi cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm liền phát cảnh báo, sau một tiếng trở về tập hợp. Hạ Thiên nhìn về phía ba người bọn hắn nói. Ân. Ba người bọn họ nhẹ gật đầu. Nói làm liền làm. Ba nhóm người tất cả đều tách ra. Hạ Thiên để đại tướng quân đi theo phía sau hắn chừng 500 mét, không cần gần sát, dạng này cũng tiết kiệm bại lộ thân phận. Đi tứ phương, đường xa xôi, nước thật dài, mê mẩn minh mông, một thôn lại một trang. Hạ Thiên nhanh chân đi về phía trước, vừa đi bên cạnh ca hát, lên đại lục về sau, rất nhanh liền thấy được bóng người. Hạ Thiên mười phần bá khí đứng ở nơi đó này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Đối diện đến đây mười người này hẳn là về sau tạo thành một cái lâm thời đội ngũ. Đã có rất nhiều người thật sớm liền đến, trải qua khoảng thời gian này, mọi người đã hiểu, chỉ dựa vào mấy người là không thể nào tìm tới bảo tàng, coi như tìm được, cũng không chiếm được. Vì lẽ đó bọn hắn tổ hợp thành dạng này đội ngũ nhỏ. Bọn hắn những này đội ngũ nhỏ vẫn luôn ở chung quanh điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm được trước bảo tàng tung tích, bọn hắn còn đối bảo tàng ôm lấy ảo tưởng, cho rằng nơi này khẳng định cũng không chỉ một cái bảo tàng, nhất định còn có tiểu bảo tàng. Nguyên bản bọn hắn ngay tại một chút xíu tìm kiếm lấy, thế nhưng là bọn hắn đột nhiên đụng phải một cái ăn cướp, cái này ăn cướp vẫn là một người muốn đánh cướp bọn hắn 10 người. Đây quả thực là điên rồi. Mà lại tự liền cái này ăn cướp huyết từ cũng là thổ bỏ đi. Tiểu tử ngươi điên rồi lại dám một người đến ăn cướp chúng ta. Những người kia phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn Hạ Thiên, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên quần áo lúc, đều là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên trên quần áo viết Mao Sơn hai cái chữ to này. Phái Mao Sơn người. Bọn hắn những người này đều là biết phái Mao Sơn người lợi hại, mà lại kề bên này chính là Mao Sơn Tông. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng phái Mao Sơn người biết đơn thương độc mã đi ra, bọn hắn cho rằng chung quanh nhất định có người mai phục. Mọi người cẩn thận, chung quanh nhất định có người mai phục. những cái kia cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hạ Thiên tay trái chống nạnh, tay phải hét lớn một tiếng, lão tử là Mao Sơn cao thủ, nếu như các ngươi không giao ra trên người bảo bối cùng tiền tài, ta liền giết các ngươi. Những người kia ở chung quanh nhìn một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện có mai phục. Nơi này không có mai phục, hắn nhất định là thằng ngu. Hừ, chỉ có một người cũng dám đánh cướp chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hắn. 10 người kia nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Không giao tiền, ta liền giết các ngươi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt những người kia, sau đó một cước một cái trực tiếp đem bọn hắn đá bay ra ngoài. Những người kia bị đá bay ra ngoài về sau, liền biết đụng phải cao thủ. Bọn hắn cái này lâm thời xây dựng đội ngũ, nháy mắt hóa thành chim thú tán. Tất cả đều không thấy bóng dáng. Chạy trốn, bọn hắn loại này lâm thời xây dựng đội ngũ chính là như vậy, một khi đụng phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, đó chính là trốn, căn bản liền không quay đầu lại trốn, gặp được nguy hiểm tính mạng còn đi giảng nghĩa khí, vậy bọn hắn chính là đầu có vấn đề. Hạ Thiên đem bọn hắn đá bay về sau, cũng không có đuổi theo. Những người kia chạy trốn về sau, cũng không lâu lắm lại lần nữa tập hợp, mặc dù bọn họ cũng đều biết mình vừa rồi rất không có ý khí chạy trốn, nhưng là bọn hắn đều không đi nói vấn đề này. Tất cả mọi người không sai, đối mặt cường giả như vậy cũng đều có thể đào tẩu, xem ra chúng ta cái này tiểu đội người vẫn là tương đối có phát triển. Một người trong đó dương dương đắc ý nói. Ta vừa rồi chính là biết tất cả mọi người có thể trốn, vì lẽ đó ta mới đi trước. Thứ nhất thoát đi người nói. Bọn hắn lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng rồi, Mao Sơn người bắt đầu tập kích chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, lần này đụng phải chính là một cái, lần sau đụng phải liền có thể càng nhiều. Một người trong đó nói. Xác thực như thế, chúng ta vẫn là trước tiên lui trở về đi, ta đoán chừng hiện tại nơi này đâu đâu cũng có Mao Sơn người. Nếu như không phải chúng ta mấy cái thực lực vẫn được, sớm đã bị những cái kia phái Mao Sơn người đánh lén thành công. Như vậy đi, chúng ta trước tiên lui trở về đi, phái Mao Sơn người khẳng định không chỉ công kích chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền nhiều tập hợp một số người, đi đối phó những cái kia phái Mao Sơn người. Tốt, quyết định như vậy đi. Mấy người thương nghị qua đi, tạm thời hướng phía sau thối lui. Mấy người bọn hắn vừa rồi đã nghiên cứu qua, cái này cũng không tính sợ. Mà là chiến lược tính lui lại. Hạ Thiên đuổi đi một đợt về sau, liền bắt đầu tiếp tục đi tới, trong lúc này hắn đã thấy mấy nhóm người, đều là bị hắn đánh cho chạy, hắn đuổi rất đơn giản, đi lên trực tiếp chơi ngã, cho đối phương một loại lực áp bách. Trong lúc này còn đụng phải mấy cái lợi hại, bất quá cũng đều bị Hạ Thiên đánh cho chạy. Ồ, ngay tại tìm kiếm bên trong Hạ Thiên thế mà phát hiện một đội người, cái này đội người khoảng chừng hơn 40 người. Mà lại cái này đội người cũng không phải trên đường, mà là tại trong một cái sơn động, nếu như không phải Hạ Thiên vừa vặn nghe được thanh âm, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện cái này đội người tồn tại. Hạ Thiên lặng lẽ lặn đi lên. Nhà khảo cổ học, phù cổ môn, triều thiên người, như thế quái tổ hợp, bọn hắn ở đây làm gì? Hạ Thiên cẩn thận nhìn lại, cái này động là thiên nhiên, nhưng là bên trong lại là bị bọn hắn đả thông. Nhanh lên, siêu cấp nóng cảm giác nghi thượng mặt biểu hiện. Bên trong có nhiệt năng đo. Triều Tiên người lạnh lùng nói. Ta dựa vào, không phải nói Triều Tiên rất nghèo sao, làm sao còn có công nghệ cao như vậy chơi đáp, ngay cả tảng đá phía sau đồ vật đều có thể phát hiện. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Đại nhân, chúng ta đã tại gia tốc, nhưng là vách đá này quá dày, muốn đả thông, tối thiểu còn cần nửa ngày thời gian. Trước mặt nhà khảo cổ học kính sợ nhìn xem những cái kia Triều Tiên người. Cho ta nhanh lên nữa. Cho các ngươi tiền là sẽ không thiếu các ngươi. Triều Tiên người nói. Nguyên lai trong này Triều Tiên người là dùng tiền mua được những cái kia nhà khảo cổ học, trợ giúp bọn hắn ở đây tiến hành khảo cổ cùng đào móc. Loại này vách đá chỉ có nhà khảo cổ học mới có biện pháp đào móc. Nếu không, chỉ dựa vào những cái kia Triều Tiên cao thủ, đào bên trên 10 ngày nửa tháng cũng đào không thông. Hạ Thiên cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, nơi này hẳn là có bảo bối, bất quá hắn cũng không muốn chờ những người này đào xuống đi. Người ở bên trong nghe, các người đã bị ta một người cho bao vây, nhanh đi ra đầu hàng, bằng không ta liền muốn giết tiến vào. Hết chương 867. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 868 quái dị côn trùng. Người đang ép tuy ô. Ngay tại đào bảo những người kia đột nhiên nghe phía bên ngoài hét lớn một tiếng. Người nào cái kia Triều Tiên cao thủ hét lớn một tiếng. Người ở bên trong đều cút ra đây cho ta là Mao Sơn cao thủ. Bên ngoài lại truyền tới hét lớn một tiếng. Đáng ghét, là Mao Sơn người, chúng ta còn chưa có đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn thế mà còn dám tìm tới cửa. Cái kia Triều Tiên cao thủ phẫn nộ nói ra đi ra xem một chút. Cái kia Triều Tiên cao thủ trực tiếp mang theo 20 cái Triều Tiên cao thủ đi ra ngoài. Làm bọn hắn lúc đi ra, thấy được Hạ Thiên là một người. Làm sao lại một người? Cái kia Triều Tiên cao thủ nghi ngờ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, để ngươi đồng bạn đều đi ra đi, không cần ẩn giấu. Đối phó các ngươi, còn cần đến người khác sao? Ta một người là đủ rồi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Muốn chết, phế hắn cho ta. Cái kia Triều Tiên cao thủ đối bên người mấy người kia phất phất tay. Khoảng cách Hạ Thiên gần nhất mấy người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Huyền cấp sơ kỳ, không tệ lắm. Hạ Thiên mỉm cười, hắn giơ lên tay phải của mình, trực tiếp nện xuống. Ầm ầm ầm. Người kia trực tiếp bị hắn một quyền một cái, tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Cái gì? Cái kia Triều Tiên cao thủ sững sờ. Hôm nay các ngươi tất cả đều chạy không được, chúng ta Mao Sơn người đã bắt đầu bốn phía lùng bắt các ngươi một cái đều chạy không được. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ mấy cái kia Triều Tiên cao thủ nói. Cái kia Triều Tiên cao thủ nhẹ nhàng đẩy một chút bên người một người, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên hừ, phái Mao Sơn, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có lợi hại gì. Cái kia Triều Tiên cao thủ thuyết phục liền động, tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Huyền cấp hậu kỳ, Hạ Thiên không nghĩ tới nhỏ như vậy một đội ngũ bên trong thế mà tất cả đều là huyền cấp cao thủ. Mà lại thế mà còn có huyền cấp hậu kỳ tồn tại, không thể thắng quá nhanh, nếu không liền giả. Hạ Thiên biết mình một khi nhanh chóng đánh tới hắn, vậy hắn nhất định liền sẽ đoán được mình là cố ý thả bọn họ đi. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng cái kia Triều Tiên cao thủ chậm rãi đánh, hắn mặc dù một mực áp chế cái kia Triều Tiên cao thủ, nhưng hắn chính là giả vờ như bắt không được tới bộ dáng, cái kia Triều Tiên cao thủ cũng là không dám có chút buông lỏng. Đúng lúc này, bên trong đội khảo cổ ngũ cùng vu cổ môn người tất cả đều bị hắn người mang đi. Muốn chạy trốn, Hạ Thiên cố ý làm bộ muốn đuổi kịp đi. Kim thị thủ thuật che mắt kẻ khác. Oanh! Một đoàn khói xanh bốc lên, Hạ Thiên cũng không có đi đuổi. Ta dựa vào, đây là cái gì cầu thí kim thị thủ thuật che mắt kẻ khác a? Rõ ràng chính là đảo quốc nhẫn thuật tăng thêm nước ớt nóng a. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hắn căn bản không có ý định đuổi theo. Nhìn thấy những người kia trốn, Hạ Thiên trực tiếp hướng trong sơn động đi đến. Vừa rồi bọn hắn nói trong này có bảo bối, vậy ta liền đào đào nhìn. Bạch! Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên. 5 phút. Hạ Thiên chăm chú chỉ dùng 5 phút, phía trước liền bị mở ra một cái động lớn. Hắn dừng lại động tác trong tay, bởi vì hắn đã thấy cái kia Triều Tiên người nói tới sinh mệnh dấu hiệu đến tột cùng là cái gì. Côn trùng, là một cái khảm nạm tại vách đá bên trong côn trùng, cái này côn trùng thế mà tại vách đá bên trong sống sót. Cuối cùng là thứ gì? Hạ Thiên cẩn thận quan sát cái kia côn trùng, mặc dù nói là côn trùng, nhưng là nó tướng mạo tuyệt đối không phải côn trùng, chỉ bất quá chiều dài cùng côn trùng không sai biệt lắm mà thôi. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, muốn cẩn thận đi nghiên cứu một chút, kết quả phát hiện tiểu gia hỏa này càng giống là trong truyền thuyết long, mà không phải côn trùng. Chỉ bất quá cái này long chỉ sợ cũng dáng dấp quá nhỏ đi. Chỉ có không đến một cái ngón tay 1/3 chiều dài. Được rồi, vẫn là trước đem tiểu gia hỏa này nhận lấy đi. Hạ Thiên tìm một cái nhỏ pha lê vật chứa, sau đó thận trọng đem côn trùng bỏ vào trong thùng, làm Hạ Thiên đem côn trùng cái kia lên thời điểm, cái kia vách tường lung lay. Ầm ầm. Vách tường lần nữa lung lay, vừa rồi Hạ Thiên còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là hắn lần này minh bạch. Không phải là ảo giác, là vách tường thật đang lắc lư. Không được, Hạ Thiên biến sắc, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Ầm ầm. Sơn động bắt đầu sụp đổ, sau đó chung quanh vách đá cũng bắt đầu sụp đổ. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật, trực tiếp thoát đi chỗ kia phạm vi, sau đó hắn thuận tiểu đạo trực tiếp hướng về chạy, vừa rồi hắn chỗ kia khu vực triệt để sụp đổ qua đi đá vụn tất cả đều tiến vào thiên trì bên trong. Ngao. Một đạo to lớn tiếng giống từ phía trên đáy ao hạ truyền ra. Không tốt. Hạ Thiên nghe được cái này tiếng giống thời điểm biến sắc, bởi vì cái này tiếng giống thực sự là quá lớn, Mặc dù trước đó xương cùng thú cũng phát ra qua tiếng giống, nhưng là xương cùng thú tiếng giống cùng đạo này tiếng giống so ra quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Tựu liền phụ cận thủy vực cũng bắt đầu sôi trào lên. Ngao ngao ngao ngao ngao. Từng đạo tiếng giống từ phía trên trong ao truyền ra, những này tiếng giống giống như đều là bị vừa rồi cái kia đạo dẫn dắt ra tới, sau đó trên mặt nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy xuất hiện một khắc. Toàn bộ Trường Bạch Sơn mặt đất đều đi theo lắc lư. Lúc này Trường Bạch Sơn bên trên du lịch những người kia đều nghe được những này tiếng giống. Thủy quái, là thiên trì thủy quái, thanh âm nhất định là thiên trì thủy quái phát ra, nguyên lai Trường Bạch Sơn thật sự có thiên trì thủy quái. Nhanh lên xuất ra máy ảnh, nói không chừng lúc nào thiên trì thủy quái liền xuất hiện, ta nhất định phải đem thiên trì thủy quái ảnh chụp được tới. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới ta cũng có cơ hội nhìn thấy thiên trì thủy quái, sau khi trở về có thể thật tốt cùng mọi người thổi một chút. Trường Bạch Sơn bên trên du lịch những người kia từng cái vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều nghe được những cái kia tiếng giống, bọn hắn tin tưởng như thế lớn tiếng giống nhất định không phải cố ý, bởi vì cái này tiếng giống đã đầy đủ truyền khắp toàn bộ Trường Bạch Sơn. Lúc này Trường Bạch Sơn khu vực bên trong những cái kia vô cổ môn đệ tử, từng cái sắc mặt đại biến. Có người kinh động thâm trì thủy quái. Mao Sơn bên trong, tất cả Mao Sơn đệ tử tất cả đều sôi trào, toàn bộ Mao Sơn tất cả đều bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời, Mao Sơn tất cả cao thủ tất cả đều đứng tại thiên trì một bên, tựu liền Dương Hộ Pháp cũng tới. Thâm trì thủy quái, lại có thể có người kinh động đến thâm trì thủy quái. Dương Hộ Pháp ánh mắt nhìn về phía mặt nước, mặc dù thâm trì thủy quái xuất động địa phương cũng không phải là bọn hắn nơi này, nhưng là trước mặt bọn hắn ao nước cũng đều nhộn nhạo gợn sóng. Hộ Pháp đại nhân, là phân bộ nơi đó, một danh môn chủ cấp bậc cao thủ nói. Đưa tin cho phân bộ người, lập tức rời đi phân bộ, phải nhanh. Dương Hộ Pháp vội vàng nói. Vâng, kia danh môn chủ xuống dưới an bài. Thâm trì thủy quái, đã 50 năm chưa từng xuất hiện, đến tột cùng là ai thế mà chọc giận thâm trì thủy quái. Dương Hộ Pháp ánh mắt nhìn về phía phương xa nói. Lúc này Hạ Thiên đã thoát đi nơi đó, khi hắn trở lại trước đó vị trí lúc. Hắn phát hiện một đầu thủy quái trực tiếp đem xương cùng thú thi thể kéo vào trong nước, Hạ Thiên không có gặp phải trước, bởi vì lúc này mấy đầu thủy quái ngay tại cùng một chỗ từng bước xâm chiếm lấy xương cùng thú nửa người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hết chương 868. Chương 869 đánh nhau. Người đang ép tuy ô. Lão đại, Hàn Tử Phong cùng Thâu Thiên hai người bọn họ đội cũng đều trở về. Hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hàn Tử Phong hỏi. Lão đại, chúng ta rời đi trước cái này đi, có người kinh động đến thâm trì thủy quái, hiện tại không đi một hồi liền đến đã không kịp. Hàn Tử Phong vội vàng nói. Vậy thì tốt, đổi về mình quần áo, sau đó rời đi trước cái này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất nhanh liền đổi lại y phục của mình, thay đổi y phục về sau, Hạ Thiên dẫn đầu trực tiếp đi ra ngoài Tử Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thâm trì thủy quái lại là cái gì? Hiện tại loại tình huống này chính là có người trêu chọc đến thâm trì thủy quái, dưới tình huống bình thường, muốn kinh động thâm trì thủy quái là không thể nào, lần trước thâm trì thủy quái đi ra vẫn là 50 năm trước chuyện, nghe nói một lần kia Mao Sơn cùng Vu Cổ Môn tất cả đều tổn thất nặng nề, thâm trì thủy quái chính là ở tại ao phía dưới thủy quái, ở thiên trì bên trong, đợi tại nước sâu bên trong thủy quái đều là thực lực cao cường. Sinh hoạt tại nước sâu thủy quái, chúng ta liền xưng hô bọn chúng là thâm trì thủy quái, thâm trì thủy quái vừa rồi tiếng kêu đem chung quanh thủy quái tất cả đều dẫn dắt ra tới, những cái kia phía trên thủy quái hiện tại cũng biết bốn phía tán loạn. Hàn Tử Phong giải thích nói. Cái kia đến tột cùng là ai chọc thâm trì thủy quái? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá muốn chọc tới thâm trì thủy quái bản thân liền không có đơn giản như vậy, dù sao ngươi coi như xuống nước sau. Ngươi khả năng còn không có nhìn thấy thâm trì thủy quái liền bị cạn hồ cho xử lý, bất quá theo vừa rồi loại này đột nhiên bộc phát tình huống đến xem, là có người cầm thâm trì thủy quái đổ vật. Hàn Tử Phong trước kia nhìn qua điển tịch, thâm trì thủy quái có thể nổi giận nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là có người cầm nó đổ vật, lần trước thâm trì thủy quái nổi giận cũng là bởi vì Mao Sơn lão tổ cầm dưới nước bảo vật. Nguyên lai là dạng này, đúng. Kể bên này đều muốn rút lui đúng không? Hạ Thiên cũng không có nhắc lại thâm trì thủy quái sự tình, bởi vì hắn nghĩ tới một kiện đồ vật, chính là cái kia tiểu côn trùng, hắn vừa mới cầm cái kia tiểu côn trùng thời điểm, cái sơn động kia liền bắt đầu lung lay, khi hắn đem tiểu côn trùng mang đi về sau, sơn động liền sập, thâm trì thủy quái thanh âm cũng liền truyền đến, vì lẽ đó rất có thể thâm trì thủy quái cũng là bởi vì cái kia tiểu côn trùng mới bộc phát. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm cho rằng cái kia tiểu côn trùng có thể là bảo bối. Nhất định phải rời đi, tự liền Mao Sơn phân bộ người cũng nhất định phải rời đi, trừ phi Mao Sơn lão tổ tại cái kia, bằng không bọn hắn người có thể còn sống sót mấy cái liền không nhất định. Hàn Tử Phong giải thích nói. Tốt, chúng ta đi, nhìn thấy người liền hô, phái Mao Sơn bắt đầu giết người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thật đúng là xấu a, Thâu Thiên mỉm cười. Hạ Thiên bọn người nói động liền động, bọn hắn không dám dừng lại. Lúc này Mao Sơn phân bộ. Đi nhanh một chút, thứ gì đều không cần cầm, nhanh trở về tổng bộ, bên này thiên trì nhất định sẽ phát sinh đại động đáng. Phân bộ phụ trách là một người môn chủ cấp bậc cao thủ, hắn sau khi nhận được mệnh lệnh, liền trực tiếp gọi người rời đi. Lúc này Mao Sơn phân bộ người tất cả đều xuất động, trùng trùng điệp điệp hơn 500 người. Trường Bạch Sơn bên trên. Các vị du khách chú ý, xin mọi người cấp tốc rút lui, đi hướng an toàn địa phương. Các ngươi vừa rồi nghe được thanh âm cũng không phải là cái gì thiên trì thủy quái, mà là núi lửa phun trào thanh âm. Phát thanh thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Dựa vào cái gì chúng ta tốn tiền, dựa vào cái gì ngươi nói để chúng ta đi, chúng ta liền đi. Đúng đấy, còn gạt chúng ta nói là núi lửa phun trào, Trường Bạch Sơn nơi này là ngủ đông núi lửa, ngươi cho chúng ta trước khi đến không có tra tư liệu đúng hay không? Chúng ta không đi. Chúng ta muốn nhìn thiên trì thủy quái. Những cái kia du khách phát ra bất mãn thanh âm, bọn hắn cũng không tin tưởng cái gì núi lửa phun trào, càng sẽ không đi, thật vất vả có thể nhìn thấy thiên trì thủy quái, bọn hắn làm sao có thể nói đi là đi. Mao Sơn bắt đầu giết người, bọn hắn bắt đầu đại tảo đáng, nhìn thấy người liền giết. Hạ Thiên bọn hắn nhìn thấy đám người về sau, liền bắt đầu la lớn, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Đáng ghét, những cái kia Mao Sơn người khinh người quá đáng. Chúng ta liều mạng đi. Đúng đấy, vu cổ môn bảo tàng cũng không phải chính bọn hắn nhà, dựa vào cái gì Mao Sơn người muốn khu trục chúng ta, liều mạng. Ta cũng không tin những cái kia Mao Sơn mọi người đều là ba đầu sáu tay không sợ chết. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu phẫn nộ, mà lại nơi này tán hộ người rất nhiều, nhiều người đầu tiên liền tăng thêm lòng dũng cảm tử, mà lại mọi người cũng đều minh bạch, nếu như bọn hắn đều lựa chọn chạy trốn. Như vậy Mao Sơn liền thành công đem bọn hắn đuổi, ngày mai sẽ là 15 tháng 8, bây giờ bị khu trục, bảo tàng liền cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mọi người đừng sợ, chúng ta là Triều Tiên cao thủ, mọi người đi theo chúng ta cùng một chỗ phản công, cho những cái kia Mao Sơn người một bài học. Triều Tiên cao thủ người đông thế mạnh, vẻn vẹn nơi này liền có hơn 200 tên Triều Tiên cao thủ, mà lại thuần một sắc huyền cấp thực lực, hơn 200 cái huyền cấp cao thủ. Cái này đặt ở Hoa Hạ, đầy đủ biến thành một cái siêu cấp thế lực. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn Triều Tiên lần này tới nơi này một bộ phận người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Triều Tiên vì lần này vu cổ môn bảo tàng, đến tột cùng hao tốn bao lớn tâm tư. Vừa nghe nói có Triều Tiên cao thủ dẫn đội, những người kia lập tức liền sôi trào lên, nháy mắt tập kết 5-600 người đội ngũ, mà lại người phía sau xem xét có náo nhiệt cũng tất cả đều đi theo. Mao Sơn người ngay tại quy mô chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn phát hiện con đường duy nhất đều bị người chặn lại. Cút ngay cho ta, bằng không lão tử tiêu diệt các người, dẫn đội môn chủ phẫn nộ nói, hắn hiện tại quá gấp, vì lẽ đó hắn muốn dùng lời nói đe dọa đám người này, trong lòng hắn đám người này đều là đám ô hợp, hắn chỉ cần giật mình hù, vậy liền tất cả đều lui. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn câu nói này mới ra, người của đối phương giống như trở nên càng tức giận hơn. Liều mạng, mọi người liều mạng với bọn hắn, chúng ta không liều, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đám người lập tức sôi trào, sau đó bọn hắn cùng một chỗ hướng Mao Sơn người phóng đi. Cái kia Mao Sơn môn chủ bị dạng này khí thế dọa cho ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là mình nhiều người như vậy giật mình đối phương khẳng định liền tản, thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp bạo phát. Cho ta xuất ra bản lĩnh giữ nhà, bọn hắn chẳng qua là một đám người ô hợp. Chỉ cần bị công kích liền sẽ tản mất. Kia danh môn chủ la lớn, cùng lúc đó hắn trực tiếp thả ra quỷ hồn. Hắn quỷ hồn có 7 cái, mà lại phi thường lớn, phía trên hung sát chi khí 10 phần cuồng bạo. Chỉ là trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất người liền bị hắn quỷ hồn phá tan thành từng mảnh, cùng lúc đó phía sau hắn Mao Sơn đệ tử cũng đều là nháy mắt thả ra quỷ hồn. Hàng ngàn con quỷ hồn đồng thời xuất động, tràng diện kia, 10 phần khủng bố. Mà lại quỷ hồn càng nhiều, không khí chung quanh đều trở nên lạnh. Những quỷ hồn kia nháy mắt nhào về phía trùng trùng điệp điệp đám người, không thể không nói Mao Sơn người càng nhiều, đánh lên khí thế kia phi thường đáng sợ. Tử Phong, Tiểu Hồng, hai người các ngươi hôm nay phát. Hạ Thiên hưng phấn nhìn xem những quỷ hồn kia. Hết chương 869. Chương 870 cương thi biết võ. Người đang ép tuy ô. Phái Mao Sơn kéo bè kéo lũ đánh nhau đây chính là Tương Đương Châu. Người không đợi đi qua, một đại bang quỷ hồn liền xông tới, đen nghịt một mảnh, bình thường mấy cái quỷ hồn hành động, căn bản là nhìn không thấy, nhưng là hiện tại nhiều như vậy quỷ hồn cùng một chỗ xung phong. Tất cả đều có thể nhìn thấy. Khí thế. Hai quân giao chiến, chủ yếu nhất chính là khí thế. Lúc này phái Mao Sơn khí thế tuyệt đối là 100%, mà đối phương vừa rồi khí thế là 70%, bây giờ thấy cái này một mảnh đen kịt quỷ hồn, đối phương khí thế lập tức liền hạ xuống 50%. Phái Mao Sơn chiến đấu chính là như vậy, đoàn thể công kích, so đòn công kích bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá những cái kia Triều Tiên người cũng đều là hảo thủ, mà lại bọn hắn cũng cùng phái Mao Sơn đại chiến qua rất nhiều về. Vì lẽ đó không hề giống sau lưng những người kia, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ hồn lập tức liền biến thành con ruồi không đầu. Không biết nên ứng đối như thế nào. Mọi người phòng ngự, quỷ hồn uy lực cũng không lớn, nhưng là các ngươi nếu là quên phòng thủ, vậy liền chết chắc. Triều Tiên cao thủ la lớn. Những cái kia Triều Tiên cao thủ thực lực cũng đều là phi thường khủng bố. Bọn hắn chẳng những không sợ những quỷ hồn kia, mà lại là vọt thẳng hướng về phía những quỷ hồn kia. Nghe được Triều Tiên cao thủ lời nói, những người kia mặc dù vẫn có chút không thích ứng, nhưng là đã bắt đầu phản kháng, bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không phản kháng, vậy liền thật là một con đường chết. Những cái kia Triều Tiên cao thủ có một bộ phận người yểm hộ, một phần khác người vọt thẳng hướng về phía Mao Sơn người, bọn họ cũng đều biết, Mao Sơn thân thể người cũng không cường hãn, chỉ cần cận thân công kích, liền có thể đánh tan Mao Sơn người. Oanh oanh oanh! Đúng lúc này, Mao Sơn đằng sau xuất hiện âm thanh lớn, sau đó 50 đầu cương thi từ phía sau đi ra, cái này 50 đầu cương thi trực tiếp ngăn tại Mao Sơn cao thủ trước người. Mao Sơn người cũng biết thân thể của mình cường độ không được, bọn hắn làm sao lại không có chuẩn bị đâu. Lão đại, địa thế nơi này chật hẹp, Mao Sơn người công kích đại bộ phận đều có thể cự ly xa công kích, vì lẽ đó bọn hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hàn Tử Phong nói, không thể để cho Mao Sơn thắng. Nếu không liên quân khí thế liền thấp hơn, một hồi chúng ta lên, chỉ cần đánh bại Mao Sơn người, cái này liên quân về sau nhìn thấy Mao Sơn người liền sẽ không sợ, bọn hắn sẽ xuất hiện một loại ảo giác, cho rằng Mao Sơn người cũng bất quá như thế, đến lúc đó người càng ngày càng nhiều, liền có thể chân chính chống lại Mao Sơn, chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được rồi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người các ngươi trực tiếp đi hấp thu là có chút phí sức, một hồi ba người chúng ta giúp các ngươi điện thoại quỷ hồn. Hai người các ngươi ở phía sau đem quỷ hồn trước thu lại, qua đi tìm một chỗ hấp thu. Tốt, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hưng phấn nhẹ gật đầu. Nơi này chính là có hơn ngàn con quỷ hồn a, hơn nữa còn có người môn chủ kia cấp bậc quỷ hồn. Đi, chúng ta trà trộn vào đến liền giết. Hạ Thiên nói xong, bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, hai tay của hắn ngân châm, nhanh chóng bắn về phía những quỷ hồn kia. Sau đó đem quỷ hồn ném cho Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng, nơi này chiến đấu hiện tại phi thường loạn, căn bản cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên bọn hắn. Thâu Thiên cùng Đại Tướng Quân cũng là phi thường lợi hại, hai người bọn họ tập kích quỷ hồn về sau, liền đem quỷ hồn ném cho Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn mình đi bắt, về sau hắn phát hiện Đại Tướng Quân cùng Thâu Thiên tốc độ quả thực chính là quá nhanh, hắn căn bản là không có cơ hội tự mình xuất thủ. Hiện tại chương trình chính là Đại Tướng Quân cùng Thâu Thiên bắt quỷ hồn về sau trực tiếp ném cho Hạ Thiên, Hạ Thiên kích choáng về sau ném cho Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng. Ồ, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Đại Tướng Quân thủ pháp lại là hắn phát minh mới cầm long thủ, mà lại Đại Tướng Quân học, thế mà cũng chỉ sử dụng tay trái, năm ngón tay chia ba cái, mà lại một chảo một cái chuẩn, Hạ Thiên đã sớm phát hiện, Đại Tướng Quân liền yêu học hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đại Tướng Quân thế mà ngay cả cầm long thủ đều học xong, cầm long thủ cũng không phải thủ pháp giống là được, hơn nữa còn cần thân thể cân đối cùng nội lực phụ trợ, chủ yếu nhất là Hạ Thiên ngón tay dùng linh tê nhất chỉ nội lực, vì lẽ đó uy lực mới có thể to lớn như thế. Thế nhưng là đại tướng quân khác biệt, hắn lực lượng nguyên bản liền rất lớn, mà lại hắn mỗi lần học Hạ Thiên đều có thể học rất giống. Ta dựa vào, cương thi biết võ, không ai ngăn nổi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này trải qua Thâu Thiên cùng đại tướng quân cố gắng, liên quân áp lực đã càng ngày càng nhỏ. Mao Sơn trong đại quân. Không tốt, đối diện đội ngũ bên trong ẩn giấu cao thủ. Người môn chủ kia nhướng mày, tất cả mọi người đem có thể sử dụng đồ vật đều cho ta dùng tới, nhất định phải đem đối phương đánh lui. Mao Sơn môn chủ rốt cục phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn lần này đi vội vàng, trên thân mang đồ vật cũng không nhiều, chỉ dẫn theo một chút phòng thân đồ vật, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám ngay mặt khiêu chiến bọn hắn. Trong lòng bọn họ, liền xem như nhìn thấy những người kia, bọn hắn chỉ cần vừa nói, liền có thể đem đối phương dọa chạy. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay đụng phải những người này giống như là phát điên, chẳng những không có dọa chạy, ngược lại là cho trêu chọc trở về. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người hiện tại thế nhưng là cười không ngậm mồm vào được. Hai người bọn họ hôm nay thu hoạch, vậy coi như thật là không có ai, nhiều không tưởng nổi a. Cái này hơn 500 tên Mao Sơn đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng quỷ hồn, cư nhiên trở thành bọn hắn thuốc bổ. Đại tướng quân, ngươi lại phá cho ta đối phương cương thi đại trận, sau đó đem đối diện cái kia địa cấp cao thủ giết cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân nói, hiện tại chiến cuộc quá bất ổn định, bởi vì đối phương có cương thi đại đội, hơn nữa còn có cái kia địa cấp cao thủ. Phái Mao Sơn địa cấp cao thủ thế nhưng là 10 phần kinh khủng, nếu như không xử lý hắn. Hắn liền có thể liên tục không ngừng giết người, hắn mỗi lần xuất thủ đều có thể giết chết mấy người. Đại tướng quân nghe được Hạ Thiên tại, trực tiếp động, tốc độ của hắn thật nhanh, trực tiếp từ trong đám người thẳng tắp vào tới, phàm là cản đường, bất kể là ai, tất cả đều đụng bay, mặc dù hắn là cương thi, nhưng hắn vẫn là biết hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất đạo lý này. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy gắng gượng xông tới. Ai vậy, chèn chết ta. Ta dựa vào. Vội vã đi chết a, đâm chết ta. Điên rồi sao, hiện tại cũng lui về sau, thế mà còn có người xông về trước. Chung quanh những cái kia bị đại tướng quân đụng bay cùng chen đi người, tất cả đều là bất mãn vô cùng, thế nhưng là đại tướng quân cũng sẽ không phản ứng bọn hắn, vọt thẳng hướng về phía đối diện cương thi bầy, những cái kia triều tiên cao thủ lúc này đang cùng cương thi bầy đại chiến. Đột nhiên một bóng người xông về bên cạnh của bọn hắn. Oanh oanh. Theo mấy quyền đả ra, một đường thẳng bên trên cương thi đều bị đánh bay ra ngoài, những cái kia triều tiên cao thủ vội vàng né tránh, bọn hắn có thể sợ hãi bị ngộ thương. Đại tướng quân, hoàn toàn không tránh không né, mặc cho những cái kia Mao Sơn người công kích đánh vào trên người hắn. Cầm long thủ. Đúng lúc này đại tướng quân tay trái bày ra cầm long thủ tư thế, sau đó Hạ Thiên cùng trước mặt những người kia liền tất cả đều thấy được cảnh tượng khó tin. Hết chương 870. Chương 871 không ai ngăn nổi. Người đang ép tuy ô. Mới đầu những cái kia triều tiên người cùng cương thi trực tiếp đại chiến còn 10 phần đau đầu. Bọn hắn cũng không cho rằng phía sau những tên kia có thể chi viện bọn hắn chỉ cần những tên kia hỗ trợ xử lý quỷ hồn là được rồi. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh từ phía sau chạy tới. Thân ảnh này rất lợi hại. Vừa ra tay, liền đánh bại hơn 10 tên cương thi, những cái kia triều tiên người sợ hãi bị tác động đến, vội vàng lui lại. Đúng lúc này, cái thân ảnh kia tay trái làm ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, cái này thủ thế nhìn qua lạ vô cùng, sau đó tay của hắn trực tiếp bắt lấy một đầu cương thi, bắt lấy đầu kia cương thi về sau. Hắn trực tiếp dùng cái kia cương thi làm lên vũ khí, bắt đầu vung mạnh lên, những cái kia bị nện đến cương thi không có một cái có thể đứng lên được. Một phút, chiến đấu liền kết thúc. Chẳng những cái kia triều tiên người ngây ngẩn cả người, tụ liền Mao Sơn người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngăn trở hắn Mao Sơn môn chủ biến sắc. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia thủ thế xuất hiện lần nữa. Mao Sơn môn chủ không đợi kịp phản ứng, liền bị cái tay kia bắt được, vô luận hắn như thế nào phản kháng đều không thể thoát ly cái tay kia. Đại tướng quân một quyền đánh vào Mao Sơn môn chủ trên mặt. Toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, óc cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Lui. Đại tướng quân đắc thủ về sau, hắn nhanh chóng lui lại. Đến nhanh, lui cũng nhanh. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn nơi đó đã chuẩn bị kết thúc, những quỷ hồn kia cơ hồ tất cả đều bị bọn hắn bắt đi, mặc dù còn thừa lại một chút, bất quá Hạ Thiên cũng không có ý định bắt, lớn nhất cái kia mấy đầu vừa rồi cũng bị hắn cầm xuống. Những cái kia Mao Sơn người nhìn thấy môn chủ chết một lần, từng cái trên mặt tràn đầy sợ hãi, bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục sử dụng vãi đậu thành binh dạng này kỹ năng. Đi Hạ Thiên nhìn thấy đại tướng quân trở về, trực tiếp vung tay lên. Bọn hắn liền rút lui. Những cái kia Triều Tiên người mặc dù không biết vừa rồi cái bóng đen kia đến tột cùng là ai, nhưng là bọn hắn nhìn thấy đối phương cương thi quân đoàn cùng môn chủ cao thủ đều chết hết, bọn hắn trực tiếp bắt đầu tiến hành tổng tiến công. Lần này đại chiến kẻ đầu tiêu Hạ Thiên bọn hắn hiện tại đã chạy ra rất xa. Mấy người các ngươi đi Mao Sơn bên kia tìm địa phương an toàn, ta dự định đi Mao Sơn bên trong nhìn xem. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên mấy người bọn hắn nói. Lão đại, Mao Sơn thế nhưng là không tốt tiến. Hàn Tử Phong vội vàng nói. Không có việc gì, ta có cái này. Hạ Thiên lấy ra một khối lệnh bài, trên đó viết một cái to lớn Mao chữ. Khoảng cách vô cổ môn bảo tàng mở ra thời gian đã không nhiều lắm. Hai người các ngươi nhanh lên đem quỷ hồn hấp thu, có đại tướng quân cùng Thâu Thiên bảo hộ các ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, sau đó bảo tàng mở ra về sau, các ngươi liền nghĩ biện pháp đi vào, ta khẳng định có biện pháp tìm tới các ngươi. Lão đại cẩn thận, Hàn Tử Phong nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn bắt đầu đơn độc hành động. Hắn biết mấy người bọn hắn đi cùng một chỗ trừ đánh nhau hưởng điểm tiện nghi bên ngoài chỗ tốt gì đều không có. Mà lại biết đến tình báo cũng đều là Hàn Tử Phong nơi đó chỉ có điểm này, những tin tình báo này cơ hồ tương đương không có. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định chui vào Mao Sơn bên trong. Tìm tới Mao Sơn tàng thư các, sau đó hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, Mao Sơn thế nhưng là thượng cổ truyền thừa, bên trong điển tịch khẳng định có rất nhiều. Trường Bạch Sơn bên trên du khách đã nhanh muốn ồn ào điên rồi, nhưng là cuối cùng cảnh khu người sợ xảy ra chuyện, tìm kiếm quốc gia trợ giúp. Tự liền đặc công đều tới, dù sao nơi này đến du lịch quá nhiều người, hơn 10 vạn người, nếu như những người này gặp chuyện không may, kia đối với quốc gia đến nói, nhưng là không cách nào tưởng tượng tai nạn a. Mặc dù những người kia cuối cùng vẫn là không nhìn thấy thiên trì thủy quái, nhưng là sau khi bọn hắn rời đi, thiên trì thủy quái truyền thuyết cũng liền càng thêm tà dị, mà lại nếu như một người nói, mọi người khả năng cho rằng là đang khoác lác, 10 người, 100 người, 1 vạn người. 10 vạn người cùng một chỗ nói sao? Tất cả mọi người nghe được cái thanh âm kia. Mà lại cuối cùng Trường Bạch Sơn còn đem bọn hắn sơ tán rồi. Cái này chứng minh, nơi đó chỉ sợ thật sự có thiên trì thủy quái. Tại sơ tán đám người thời điểm, trong đám người có rất nhiều người lặng lẽ trốn đi, còn có một bộ phận người trực tiếp tiến vào tiểu đạo. Bọn hắn vừa mới bắt đầu là lẫn trong đám người, nhưng là xem xét đám người muốn bị xua tán đi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trước ẩn nấp rồi. Mao Sơn bên trong. Hộ pháp đại nhân, phân bộ người bị chặn đánh, thỉnh cầu chi viện một danh môn chủ báo cáo. Không thể chi viện, nơi đó có thâm trì thủy quái, đi chi viện chỉ có thể gia tăng thương vong, ai cũng không thể cam đoan thâm trì thủy quái đến tột cùng biết từ lúc nào xuất thủ, mà lại hiện tại tất cả cạn ao nước quái cũng đều đã bị kinh động, bọn chúng bị thâm trì thủy quái tiếng giống dọa sợ, bọn chúng ngay tại bốn phía du thoán. Một cái không tốt liền có khả năng bị bọn hắn giết chết. Dương Hộ Pháp nói. Vậy ta phái ở bên ngoài đội tuần tra làm sao bây giờ? Kia danh môn chủ hỏi. Triệu tập bọn hắn về núi, sau đó đóng chặt sơn môn, trời tối ngày mai 8 điểm trước đó, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Dương Hộ Pháp ra lệnh. Vâng, kia danh môn chủ nói. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người hiện tại ngay tại trắng trợn thôn vệ lấy những quỷ hồn kia. Hai người bọn họ hiện tại còn cảm giác cái này rất giống là đang nằm mơ đồng dạng, như vậy cũng tốt so một cái người thiếu tiền đột nhiên trúng 100 triệu đồng dạng. Cái này còn không phải 500 vạn vấn đề, dùng 500 vạn đã không cách nào hình dung Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng tâm tình bây giờ. Hai người bọn họ đã hết sức hưng phấn. Đại tướng quân cùng Thâu Thiên hai người thì là canh giữ ở bên ngoài. Thâu Thiên trong lúc rảnh rỗi thời điểm cùng đại tướng quân nói hai câu nói. Thế nhưng là đại tướng quân căn bản cũng không phản ứng hắn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem mà không nói, bọn hắn cùng đại tướng quân đã đi một đường. Nhưng là hắn đến bây giờ còn nhìn không ra đại tướng quân đến tột cùng là một người thế nào. Mao Sơn phân bộ người tại đã mất đi môn chủ về sau, bọn hắn liên tục bại lui, mà lại tự liền đại cương thi cùng quỷ hồn cũng đều tử thương hầu như không còn. Cái kia liên quân người xem xét muốn thắng, kia từng cái đều giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, khi dễ người là bọn hắn yêu nhất làm sự tình. Lúc này Hạ Thiên mặc vào một bộ Mao Sơn quần áo, sau đó đem lệnh bài treo ở trên eo, hắn đã biết Mao Sơn vị trí, vì lẽ đó hắn trực tiếp hướng Mao Sơn bên kia đi đến bên này thời điểm hắn phát hiện, nơi này thiên trì so bên kia muốn yên tĩnh rất nhiều. Thiên trì cũng hẳn là phân thủy vực a, bên này thủy vực cũng chỉ có mình vương giả, vì lẽ đó bên kia thâm trì thủy quái cũng không dám tới làm càn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn đứng tại thiên trì một bên, rửa tay một cái, sau đó lấy ra cái kia bình nhỏ. Cẩn thận nhìn một chút. Cái này tiểu côn trùng trừ dáng dấp đặc biệt một chút ra, còn giống như thật không có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Được rồi, vẫn là đi trước phái Mao Sơn trong tàng thư các xem một chút đi, nói không chừng còn có thể tìm tới có quan hệ vật nhỏ này tư liệu. Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia bình nhỏ chứa. Uy làm gì chứ? Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng đột nhiên có người hô. Hết chương 871. Chương 872 thành công chui vào. Người đang ép tuy ô. Nghe được có người gọi mình, Hạ Thiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hắn không nghĩ tới mình không đợi chui vào liền muốn bại lộ. Đi lên nhanh một chút, hộ pháp thông chi tất cả mọi người đều trở về, người nếu là đi về trễ coi như không đi vào. Người kia lại hô một tiếng. Hô Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn biết mình đây là không có bại lộ đến rồi. Hạ Thiên vội vàng đứng lên, hướng người kia đi đến, bất quá hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu, sợ hãi đối phương nhìn ra mánh khóe, người kia cũng không thấy Hạ Thiên, mà là trực tiếp dẫn đội đi về phía trước, lúc này cái đội ngũ này bên trong đã có 8 người. Căn bản là không có người đi nói chuyện với Hạ Thiên, cũng không ai đi trò chuyện cái gì, chỉ chốc lát, lại thấy được 3 cái lạc đàn người, người kia lại đem 3 người kia kêu trở về, Hạ Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai 8 người này đều là bị lâm thời triệu tập A. Vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng cho mình một người ở nơi đó có thể hay không quá đặc thù mà bị người hoài nghi, nhưng là hiện tại xem ra thật là hắn quá lo lắng, những người này đều là tầm 2-3 người thành giúp. Vì lẽ đó căn bản cũng không có người đi để ý tới hắn. Bọn hắn đi suốt hơn 1 giờ, mới đi đến Mao Sơn trước cửa, hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trên đã có hơn 40 người. Ta dựa vào. Thế mà còn có kiểm an cửa. Hạ Thiên nhìn xem người phía trước từng cái tiến nhập sơn môn bên trong lúc cảm khái nói, cái này khoa học kỹ thuật cũng quá phát đạt, bất quá hắn dùng mắt thấu thị nhìn một vòng cũng liền nới lỏng một hơi này, cái này kiểm an cửa quét chính là trên người hắn cái kia lệnh bài, chỉ cần mang lệnh bài, liền sẽ không có vấn đề. Đích! Hạ Thiên thành công tiềm nhập Mao Sơn bên trong. Tiến vào Mao Sơn bên trong về sau, Hạ Thiên phát hiện, những người kia hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Nơi này giống như là một cái sân thượng đồng dạng địa phương, đường kính chừng 50 lớn cái bàn ở giữa là một cái khắc đá pho tượng. Cửa vào bên trái có một cái cự đại ao nước, Hạ Thiên nhìn thấy ao nước thời điểm, mỉm cười. Hộ sơn thần thú. Cái kia hai cái trong ao hộ sơn thần thú cùng những ngày kia ao nước quái giống nhau như đúc. Ta nên đi phương hướng nào đâu? Hạ Thiên nhướng mày, hướng chung quanh nhìn lại, cuối cùng hắn chỉ có thể tùy tiện đi một cái phương hướng. Cầu đá, chung quanh thông đạo tất cả đều là cầu đá, tại loại này núi cùng núi ở giữa kiến tạo cầu đá. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mao Sơn người là thế nào làm được? Chẳng lẽ bọn hắn đều là Lam Tường tốt nghiệp sao? Hạ Thiên đi tại trên cầu đá phát hiện, những này cầu đá phi thường kiên cố, kiến tạo tay nghề nếu so với phía ngoài những kiến trúc kia công ty muốn rất nhiều. Nhất làm cho Hạ Thiên không hiểu là, cao như vậy núi, vô luận là cần chụp hình tháp vẫn là máy xúc, căn bản là lên không nổi a. Vậy bọn hắn những này cầu đá đến tột cùng là như thế nào dựng đây này? Đi hơn 10 phút về sau, Hạ Thiên phát hiện, nguyên lai tất cả đường đều có thể tiến đến, nơi này mới thật sự là phái Mao Sơn, chỉ có trong chuyện thần thoại xưa mới có đại tông môn xuất hiện tại Hạ Thiên trước mắt. Nơi này kiến trúc tương đối phục cổ, nhưng lại cho người ta một loại tiên hiệp cảm giác. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, nơi này thế mà còn có động thiên khác. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là lớn. Thứ hai cảm giác chính là khí phái. Phái Mao Sơn tông môn rất lớn, nơi này phòng ở chính là mấy trăm ở giữa, trước mặt hắn là một cái cự đại đại điện, chung quanh là một chút vây quanh hoa cỏ. Sau đó chung quanh lại có 3 cái cửa vào. Phân biệt phía đông, tây, bắc. Không có nam. Nói cách khác Hạ Thiên hiện tại chỗ đứng hẳn là khó, Tiến vào nơi này Hạ Thiên mới biết được Mao Sơn đến tột cùng lớn bao nhiêu, đâu đâu cũng có người, mà lại bọn hắn cũng đều đang bận rộn chính mình sự tình. Đi trước phía đông xem một chút đi, Hạ Thiên nói đi là đi, khi hắn đi vào phía đông thời điểm, hắn liền thấy diễn võ trường, Mao Sơn diễn võ trường cùng người khác diễn võ trường khác biệt, nơi này diễn võ trường đâu đâu cũng có quỷ hồn cùng dã thú. Mau nhìn, là Thanh Hồng sư huynh tại khống hồn. Đúng lúc này Hạ Thiên người bên cạnh đều hướng diễn võ trường chạy chỗ đó đi. Hạ Thiên cũng vội vàng đi theo. Hiện tại trên diễn võ trường, có một tên soái khí bức người nam tử, cái này nam nhân thật rất đẹp trai, tự liền Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, cái này nam nhân đẹp trai cũng gần bằng với hắn một chút mà thôi. Lúc này cái này Thanh Hồng sư huynh một người khống chế 7 cái hồn phách, cái này 7 cái hồn phách tại làm lấy khác biệt động tác, nói cách khác một mình hắn phân tâm 7 cái. Hàn Tử Phong mặc dù cũng có thể khống chế 5 cái quỷ hồn, nhưng là hắn quỷ hồn đều là tự do công kích hoặc là bảo trì đồng dạng phương thức công kích. Trước mặt cái này Thanh Hồng sư huynh khác biệt, hắn thế mà tại nhất tâm thất dụng. Thật là lợi hại, gia hỏa này nếu là trưởng thành, nhất định là phi thường kinh khủng. Hạ Thiên không có tiếp tục xem hí mà là đi vào bên trong, hắn tại cái này phía đông trọn vẹn đi dạo một giờ, trời tối rồi, nơi này đại bộ phận đều là tu luyện dùng, chẳng qua là chia làm sơ cấp tràng, trung cấp tràng cùng cao cấp tràng miễn. Còn có một cái là rừng rậm, Hạ Thiên cũng không có đi vào, vùng rừng rậm kia thông hướng chính là địa phương nào hắn cũng không biết, mà lại vùng rừng rậm kia lối vào có người nắm tay, chính là phòng ngừa có người thực lực không sai lầm nhập. Trời đã dần dần tối xuống tới, bên ngoài đi lại người cũng là càng ngày càng ít, Hạ Thiên bắt đầu hướng về phía tây đi đến. Mới vừa tiến vào phía tây, Hạ Thiên chính là hai mắt tỏa sáng, bởi vì phía tây có vườn, trong vườn tất cả đều là các loại kỳ chân dị thảo. Những này thảo dược đều là ngày kia bồi dưỡng, tiếp tục thâm nhập sâu một hồi hắn liền phát hiện một chút cấp cao phòng ở. Siêu. Hạ Thiên mũi chân điểm một cái, trực tiếp phòng trên. Trong phòng truyền đến một chút kỳ quái tiếng kêu. Hạ Thiên cầm lấy trên phòng một mảnh ngói hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy lúc này trong phòng một nam hai nữ đang tiến hành một trận vật lộn đại chiến, nam nhân kia một long hí hai phượng, lực lượng 10 phần. Sư phụ. Dùng sức chút. Nghe được cái kia hai nữ tử, Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai đây là sư đồ A. Không được, không thể nhìn, còn có chính sự đâu. Hạ Thiên mũi chân điểm một cái, trực tiếp hướng phía sau đi đến, càng vào bên trong xâm nhập, Hạ Thiên liền phát hiện nơi này càng thối nát, đâu đâu cũng có tại làm cản rỡ nam nam nữ nữ. Bọn hắn căn bản có còn ẩn nấp một chút, có thậm chí trực tiếp ngay tại trước mặt mọi người tiến hành. Phảng phất là vì tìm kiếm kích thích. Đám này Mao Sơn ra hỏa thế mà đều như thế thối nát. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn cho rằng Mao Sơn là một cái 10 phần thần thánh địa phương, nơi này hẳn là băng thanh ngọc khiết, thế nhưng là sau khi đi vào hắn mới phát hiện hoàn toàn không phải trong tưởng tượng như thế. Nhưng thật ra là Hạ Thiên hiểu lầm. Mao Sơn người cơ hồ cùng bên ngoài ngăn cách, bọn hắn là không cho tùy tiện xuống núi, nói cách khác bọn hắn trừ tu luyện ra liền không có sự tình khác có thể làm. Duy nhất giải trí chính là nam nam nữ nữ tiến hành loại này trực tiếp nhất va chạm. Ồ, Hạ Thiên đột nhiên lông mày nhất chuyển, hắn ngửi thấy máu hương vị, sau đó trực tiếp hướng bên kia kín đáo đi tới mùi máu truyền ra gian phòng, Hạ Thiên xuyên phá giấy cửa sổ nhìn vào bên trong. Khi hắn nhìn thấy bên trong sự tình lúc, nắm chặt nắm đấm đậu phộng CMN. Hết chương 872. Chương 873 Thần Điển Đại Điện. Người đang FTO. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hận không thể vọt thẳng đi vào xử lý bên trong tên kia. Bên trong tên kia tại làm thí nghiệm, hắn thế mà tại một cái chết mất nữ nhân thể nội bồi dưỡng tiểu quỷ, vừa rồi hạ quá khó nhìn đến một màn đúng là hắn tại đem tiểu quỷ theo nữ nhân thể nội ném ra ngoài, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, đứa trẻ kia nhìn qua không hề giống là nhân loại. Mà lại nữ nhân kia thi thể đã bắt đầu bốc mùi. Chỉ bất quá Hạ Thiên không biết Mao Sơn người là dùng cái gì thủ pháp để nữ nhân này còn có thể bảo trì huyết dịch thông suốt. Nhưng là tại vừa rồi lấy ra cái kia tiểu quỷ thời điểm, nữ nhân kia huyết dịch cũng triệt để đình chỉ lưu động. Đáng ghét, lại thất bại trong phòng tên điên cuồng kia, tay phải xuất hiện một con dao giải phẫu, trực tiếp đem cái kia tiểu quỷ đầu cắt đứt. Sau đó hắn đi hướng cái thứ hai thi thể. Hạ Thiên cố nén để cho mình không thể động thủ. Nơi này là Mao Sơn. Một khi hắn động thủ, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Cái này tên điên cuồng đến cùng đang làm gì? Hạ Thiên cẩn thận nhìn vào bên trong. Tên điên cuồng kia lại bắt đầu cắt chém lên cổ thi thể thứ hai. Cỗ thi thể này cùng vừa rồi cái kia giống nhau như đúc, cũng là chết mất nữ nhân, bụng trống thật to, tên điên cuồng kia dùng dao giải phẫu trực tiếp cắt ra nữ nhân này bụng. Khi hắn mở ra nữ nhân này bụng về sau, nữ nhân lưu động huyết dịch đình chỉ. Sau đó tên điên cuồng kia theo nữ nhân kia trong bụng ôm ra một đứa bé, không đúng, nói là hài nhi đã không đúng, bởi vì cái này không biết sinh vật đầu không phải nhân loại đầu. Thành công, cuối cùng thành công, tên điên cuồng kia hưng phấn hô. 3. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên Hạ Thiên trên bờ vai, Hạ Thiên lập tức giật mình, vừa rồi hắn thấy quá mê mẩn, căn bản là không có chú ý tới có người sau lưng. Nguy rồi, bị phát hiện, Hạ Thiên nhướng mày. Hạ Thiên muốn quay đầu nhìn xem là mấy người, dễ động thủ giết người. Xuyệt, người kia cùng Hạ Thiên khoa tay một cái an tĩnh thủ thế, sau đó đối Hạ Thiên phất phất tay, Hạ Thiên không rõ đối phương là có ý gì, trực tiếp đi theo đối phương đi tới. Chỉ chốc lát liền đi tới một cái đình viện. Tiểu tử ngươi lại dám nhìn lén máu sư tổ thí nghiệm, không muốn sống. Người kia nói thẳng. Nhìn thấy mình không có bại lộ, Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta cho ngươi biết, nhìn lén máu sư tổ thí nghiệm nhưng là muốn bị trọng phạt. Ngươi nếu là không muốn ta đi nói cho chấp pháp trưởng lão, ngươi liền nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Người kia nói thẳng. Nghe được đối phương muốn ra điều kiện, Hạ Thiên ngược lại là yên tâm. Hắn không sợ đối phương không có yêu cầu, bởi vì một khi có yêu cầu, vậy liền dễ làm, nếu như đối phương không muốn cầu lời nói, Hạ Thiên ngược lại là muốn chuẩn bị xuống sát thủ. Sư huynh mời nói, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ân, ta nhìn tiểu tử ngươi không sai, niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là coi như nghe lời, như vậy đi, ngươi đi giúp ta làm chút sống, sau đó chuyện lần này liền xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Cái kia Mao Sơn đệ tử nói thẳng. Sư huynh ngài nói sớm a, giúp ngài làm việc đó là của ta vinh hạnh, liền xem như không có chuyện lần này, chỉ cần sư huynh ngài nói câu nào, ta cũng nhất định sẽ đi. Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói. Ân, tiểu tử ngươi, quả nhiên không sai, ngươi tên là gì? Cái kia Mao Sơn đệ tử hỏi. Ta gọi Điền Hạ. Hạ Thiên cũng không thể nói thẳng tên của mình, vạn nhất đối phương nghe qua đâu. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, ta gọi Gỗ Thô, về sau nếu là có người khi dễ ngươi. Liền đến tìm ta, chờ ngươi niên kỷ lại lớn điểm, sư huynh liền giới thiệu cho ngươi người sư tỷ, để ngươi thật tốt sung sướng. Gỗ Thô cho rằng Hạ Thiên phi thường nghe lời, về sau nhất định chả cần phải, vì lẽ đó hắn dứt khoát 10 phần đại khí nói. Tại Mao Sơn nội bộ, tranh đấu là chuyện hết sức bình thường, không có bản sự còn không có chỗ dựa người, thiên thiên đều sẽ bị người khi dễ. Thật sự là đa tạ sư huynh, về sau sư huynh có dặn dò gì cứ việc nói. Hạ Thiên giả vờ như là phi thường dáng vẻ hưng phấn. Mao Sơn đệ tử quá nhiều, lẫn nhau không biết rất bình thường. Ân, Gỗ Thô nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp ném cho Hạ Thiên một cái chìa khóa. Tháng này là ta phụ trách quét dọn thần điển đại điện, mặc dù nơi đó bình thường không có ai đi, nhưng là nếu như ta một tháng một lần đều không đi quét dọn lời nói, khẳng định sẽ bị cổng ký lục nghi ghi chép lại, đến lúc đó liền phiền toái, vì lẽ đó mấy ngày nay liền từ ngươi phụ trách giúp ta quét dọn đi. Ta ở số 107 điện, người có việc có thể tới tìm ta. Thần điển đại điện. Nghe được bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên liền biết, mình muốn tìm địa phương chỉ sợ là tìm được, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Bất quá hắn cũng không biết thần điển đại điện ở nơi nào a. Sư huynh, thần điển đại điện ở đâu a? Hạ Thiên mặc dù sợ hãi bại lộ, nhưng hắn vẫn là phải hỏi, nếu như đối phương phát hiện manh mối gì. Hắn liền sẽ lập tức xuất thủ xử lý đối phương. U Gỗ Thô ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên nhìn không ra a, tiểu tử ngươi như thế lười, một lần thần điển đại điện đều không có đi qua, ngươi so sư huynh của ngươi ta lợi hại hơn nhiều, ta còn đi qua mấy lần đâu, xem xét ngươi sư tôn đối các ngươi yêu cầu liền không nghiêm, sư tôn ta yêu cầu chúng ta, mỗi tháng đều phải đi vào một lần, ở bên trong ít nhất cũng phải đợi đủ 3 canh giờ, bất quá chúng ta cũng không đi. Ha ha. Ta đây không phải tương đối lười nha, Hạ Thiên vội vàng nói. Đi về phía trước, bên tay phải nhỏ nhất cái kia phòng ở chính là cửa vào. Gỗ Thô nói. Thật cảm tạ sư huynh, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ân, đi thôi, quét sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng không ai nhìn xem ngươi ngươi liền lười biếng. Gỗ Thô nhắc nhở. Hạ Thiên nghe xong không ai nhìn xem, vậy thì càng thêm yên tâm, mà lại hắn nghe gỗ thô ý tứ, thần điển đại điện cơ hồ không có ai đi, cho dù là bọn hắn sư phụ cưỡng chế yêu cầu, bọn hắn cũng không nguyện ý đi. Như vậy cũng tốt làm. Hắn liền thích không ai, bởi vì lúc không có người hắn liền có thể 10 phần tùy ý làm phá hủy. Sư huynh, ta đi. Hạ Thiên cáo biệt gỗ thô. Ân, đi thôi. Gỗ thô nhìn thấy Hạ Thiên rời đi thân ảnh, mỉa mai cười một tiếng, giúp ta làm việc, còn cảm ơn ta, xem ra là một cái rất ít đi ra ngoài ra hỏa. Mao Sơn người lười. Rất lười. Bọn hắn bất kỳ làm việc đều không muốn làm. Cho dù là quét rác trong mắt bọn hắn cũng là phi thường khó khăn làm việc, vì lẽ đó những cái kia thực lực mạnh người, đồng dạng liền sẽ thu phục một chút tiểu đệ, đợi đến bọn hắn lúc làm việc, liền an bài tiểu đệ đi làm. Những cái kia tiểu đệ cũng không dám không đi, bất quá bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không mình đi, mà là khi dễ những cái kia không có người bảo bọc người. Hạ Thiên hiện tại tâm tình phi thường tốt. Nếu như không phải gỗ thô nói cho hắn biết lời nói, hắn thật đúng là nghĩ không ra Mao Sơn tàng kinh các lối vào lại là một cái nhỏ nhất phòng ở, hắn đi không đến 5 phút đã tìm được cái phòng này, sau đó hắn tiến vào gian phòng về sau, sau khi tiến vào phòng bên trái có một cái cửa đá, trên đó viết công cụ 2 chữ. Phía trước là một mặt vách đá phía trên viết 4 chữ lớn thần điển đại điện. Hết chương 873. Chương 874 máu lão quái. Người đang ép tuy ô. Tìm được. Hạ Thiên rốt cuộc tìm được Mao Sơn tàng kinh các. Mặc dù danh tự nghe vào càng thêm bá khí một chút, gọi là thần điển đại điện, nhưng là trên thực tế cùng cái gọi là thiếu lâm tàng kinh các đều là một vật, chính là cất giữ điển tịch địa phương, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi vào, mà là đem một bên cửa đá mở ra. Đem bên trong công cụ đem ra, nói là công cụ, kỳ thật chính là cái chổi cùng khăn lau. Cái chổi cùng khăn lau đều như vậy sạch sẽ, vừa nhìn liền biết lấy trước kia một số người cũng đều là lừa gạt, cũng không có chân chính quét dọn qua. Hạ Thiên vẫn là cầm lên một thanh cái chổi cùng một cái khăn lau. Giả vờ cũng phải giả vờ giống điểm, vạn nhất tiến đến người, hắn cũng tốt giải thích. Cầm chắc đồ vật về sau, hắn đẩy ra cửa đá. Như thế lớn mới vừa tiến vào thần điển trong đại điện, Hạ Thiên liền sợ ngây người, nơi này ít nhất mấy ngàn mét vuông, mà lại đều là sách, các loại thư tịch đều có, theo cây trúc đến sách giấy. Nơi này hẳn là tại cái nào đó trong sơn động chế tạo, bởi vì nơi này tất cả đều là vách đá, tự liền giá sách cũng đều là dùng vách đá chế tạo thành, bên cạnh còn có bàn đá cùng băng ghế đá. Mỗi đứng hàng mặt đều có số hiệu. Mỗi trên quyển sách cũng đều có số hiệu, đây là vì thuận tiện không đem sách làm hỗn. Nơi này cũng không phải là dùng ngọn nến chiếu sáng, mà là dùng bóng đèn phi thường sáng, Hạ Thiên tiến đến trước đó nơi này đèn chính là sáng, nói cách khác nơi này đèn là 24 giờ sáng. Hạ Thiên đã sớm phát hiện, phái Mao Sơn khắp nơi đều có điện, mặc dù Hạ Thiên cũng không biết Mao Sơn đến tột cùng là dùng cái gì phát điện, nhưng là nơi này quả thật là có điện. Mà lại Mao Sơn nơi này kiến trúc cũng không phải phổ thông kiến trúc công nhân có thể kiến tạo ra được. Từ chỗ nào nhìn lên đâu, Hạ Thiên một chút xíu đi vào bên trong. Nơi này có Mao Sơn thuật, ngự quỷ thuật, kiến trúc học, ngọn núi kết cấu các loại, mỗi một hàng bên trong đều có rất nhiều sách. Ta dựa vào, Mao Sơn đến cùng là làm cái gì, luyện thế nào kiến trúc học cùng ngọn núi kết cấu sách đều nhiều như vậy. Hạ Thiên thật sự là không biết nên như thế nào hình dung phái Mao Sơn người. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy được một loạt thú vị sách. Là Mao Sơn truyền. Có ý tứ, chính là cái này. Hạ Thiên đem kia bản gọi là Mao Sơn truyền sách theo trên giá sách cầm xuống tới. Bản này Mao Sơn truyền là giấy chất, bất quá giấy đã có chút thất bại, hẳn là nhiều năm rồi, làm Hạ Thiên mở ra tờ thứ nhất sách thời điểm, trên đó viết Mao Sơn thứ 37 nhậm lão tổ. Nguyên lai là Mao Sơn lão tổ viết, xem ra hẳn là có thể có chút môn đạo. Hạ Thiên mở sách trang thứ hai viết phái Mao Sơn tồn tại, cùng Hàn Tử Phong nói không sai biệt lắm. Sau đó chính là mỗi một thời đại Mao Sơn lão tổ cuộc đời sự tích. Những này cuộc đời sự tích phần lớn đều là khoác lác, Hạ Thiên không có đi nhìn, mà là trực tiếp lật đến đằng sau, phía sau cùng viết chính là thứ 30 mặc cho Mao Sơn lão tổ sự tích. Thứ 37 mặc cho Mao Sơn lão tổ, hắn cũng không phải là phái Mao Sơn người. Tại 18 tuổi trước đó hắn đều là tại vu cổ môn bên trong tu luyện, hắn từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, là sư phụ thu dưỡng hắn, sư phụ của hắn đối với hắn một mực rất tốt, thẳng đến hắn 18 tuổi năm đó, hắn kém chút liền chết tại sư phụ hắn trong tay, khi đó hắn mới biết được, sư phụ hắn sở dĩ đối với hắn tốt như vậy, đem tất cả tu luyện vật liệu đều cho hắn, mỗi ngày đều để hắn ăn nhâm sâm linh chi bảo vật như vậy, kỳ thật chính là vì thôn vệ hắn. Đem hắn dưỡng thành một cái có thể thôn vệ bảo vật, đây là một loại 10 phần tà môn phương pháp tu luyện, khi hắn biết đây hết thảy thời điểm, hắn liền chạy ra vô cổ môn. Đang thoát đi vô cổ môn thời điểm, hắn bị chặn giết, hắn tất cả bản sự đều là sư phụ hắn dạy, muốn theo sư phụ hắn trong tay chạy thoát cơ hồ là không thể nào, mà lại sư phụ hắn vì bắt hắn, điều động vô cổ môn một cái cửa người, lúc ấy sư phụ hắn tại vô cổ môn bên trong chính là môn chủ cấp bậc. Hắn trong quỷ môn quan đi tầm vài vòng, nhưng là hắn cắn răng gắng gượng theo vô cổ môn bên trong trốn thoát, hắn trốn tới về sau, cánh tay bị người chặt mất một đầu, một cái chân cũng bị đánh gãy. Về sau là hắn tại Mao Sơn sư phụ cứu được hắn, mặc dù hắn tại Mao Sơn sư phụ đối với hắn không tốt đẹp gì, nhưng là hắn Mao Sơn sư phụ nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn giết hắn. Vì báo thù, hắn mỗi ngày đều tu luyện 2 lần, một lần 20 tiếng, một lần 4 giờ. Trải qua 100 năm tu luyện, hắn rốt cuộc ngồi lên Mao Sơn lão tổ vị trí này, hắn tại Mao Sơn sư phụ trước khi chết nói cho hắn biết, nhất định phải đem Mao Sơn phát dương quang đại. Hắn rất cảm kích Mao Sơn sư phụ. Bất quá hắn càng muốn báo thù, thế nhưng là hắn tại vô cổ môn sư phụ, hiện tại đã biến thành vô cổ môn lão tổ, nói cách khác hắn muốn báo thù, liền phải cùng vô cổ môn khai chiến. Hắn vì trận đại chiến này, 3 lần thiên trì nước sâu, từ phía trên trong ao lấy ra vô số bảo vật, còn tìm đến truy hồn sư phương pháp tu luyện. Lại qua 100 năm, lần này Mao Sơn trọn vẹn chuẩn bị 100 năm thời gian. Vu cổ môn cùng Mao Sơn đại chiến bắt đầu. Trận đại chiến này kéo dài đến một tháng, hắn cùng hắn tại vu cổ môn sư phụ đã dùng hết tất cả bản sự, cuối cùng hắn tự tay chém giết sư phụ của hắn. Đây chính là đương nhiệm Mao Sơn lão tổ truyền kỳ nhân sinh. Cái này Mao Sơn lão tổ thế mà đã hơn 200 tuổi. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể sống qua hơn 200 tuổi. Cái này Mao Sơn lão tổ một tiếng, nói trắng ra là cũng chỉ là nói khoác miến, cũng không có viết hắn nhân sinh bên trong nét bút hỏng, mà là chỉ viết hắn truyền kỳ, bất quá nơi này có tên của một người đưa tới Hạ Thiên chú ý. Máu lão quái. Nơi này nói phái Mao Sơn sở dĩ có thể đánh bại vu cổ môn, có một nửa công lao là cái này máu lão quái. Truy hồn sư sở dĩ có thể bồi dưỡng thành công, cũng tất cả đều là máu lão quái công lao, mà lại nơi này còn ghi lại một việc, đó chính là hộ sơn thần thú. Mặc dù nơi này cũng không có ghi chép hộ sơn thần thú đến tột cùng là cái gì, nhưng là nơi này lại mang theo một bút. Nói hộ sơn thần thú chính là máu lão quái nghiên cứu ra được. Máu lão quái, gỗ thô mới vừa nói, ta nhìn lén quái nhân kia kêu cái gì máu sư tổ, xem ra, người kia chính là máu lão quái, vậy hắn nghiên cứu đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ chính là hộ sơn thần thú. Hạ Thiên nhớ tới lúc ấy cái kia máu lão quái nghiên cứu đồ vật. Hắn liền cảm giác quen thuộc. Hiện tại hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai cái kia máu lão quái vẫn luôn đang nghiên cứu hộ sơn thần thú. Mà lại cái này nghiên cứu cần hao phí cực lớn, xác suất thành công còn thấp, cái kia máu lão quái mỗi lần đều sẽ bồi dưỡng một nhóm lớn nữ nhân, những nữ nhân này đều là vừa mới chết mất tuổi trẻ nữ nhân, dùng thân thể của các nàng đi bồi dưỡng tiểu quỷ, cái này tiểu quỷ nếu như thất bại, liền trực tiếp giết, nếu như thành công, đó chính là trong truyền thuyết hộ sơn thần thú. Mao Sơn lão tổ đối máu lão quái phi thường tín nhiệm, máu lão quái tại Mao Sơn bên trong địa vị thậm chí so âm dương hộ pháp còn muốn cao, thực lực thâm bất khả chắc. Tiểu gia hỏa, người vừa rồi giống như tại chúng ta bên ngoài nhìn lén. Đúng lúc này, một đạo phảng phất như ma quỷ thanh âm xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hết chương 874. Chương 875 cùng ma quỷ liên hệ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn chính nghiêm túc thời điểm, phía sau hắn truyền đến âm trầm âm thanh khủng bố, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Máu lão quái. Cái kia cao thâm mà chắc thí nghiệm quái nhân, Hạ Thiên trong óc nhanh chóng suy tư một chút, hắn quyết định không động thủ, hắn không biết cái này máu lão quái đến tột cùng là thực lực gì, nếu như tùy tiện xuất thủ, vạn nhất đánh không lại liền thảm rồi. Coi như có thể đánh thắng khẳng định cũng sẽ kinh động Mao Sơn cao thủ. Cái này máu lão quái thế nhưng là Mao Sơn lão tổ người tín nhiệm nhất, khẳng định không phải dễ đối phó như vậy, mà lại một khi giết hắn, Mao Sơn lão tổ khẳng định sẽ biết, đến lúc đó Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó Hạ Thiên biết mình không thể động thủ. Máu sư tổ, Hạ Thiên làm bộ dáng vẻ kinh hoàng nhìn xem máu lão quái. Tiểu tử, ngươi là ai? Đệ tử máu lão quái hỏi, thế nhưng là máu lão quái vừa hỏi xong, hắn lại lần nữa nói ra được rồi, Mao Sơn nhiều người như vậy, ngươi nói ta cũng không biết, chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta người, ta vừa vặn thiếu một cái hạ thủ, đi theo ta đi. Máu sư tổ, cái này, Hạ Thiên cũng không muốn cùng dạng này ra hỏa quấn quýt lấy nhau. Tiểu tử ngươi không nguyện ý? Máu lão quái ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta liền muốn giết ngươi. Máu lão quái trên thân toát ra sát khí nháy mắt đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Sư tổ, ta đồng ý, Hạ Thiên vội vàng nói. Ân, đi theo ta đi, ta thật lâu không nhìn thấy dương khí như thế thịnh tiểu tử. Máu lão quái hài lòng nhìn xem Hạ Thiên, hắn tại trên giá sách cầm xuống một quyển sách, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng chỉ đành đi theo. Hai người bọn họ đi một hồi, lại về tới máu lão quái phòng thí nghiệm kia, vừa rồi hắn là ở bên ngoài nhìn lén, hiện tại sau khi đi vào, hắn mới biết được nơi này khủng bố đến mức nào. Hắn quả thực chính là đang cùng một cái ma quỷ liên hệ. Gia hỏa này quá kinh khủng. Phòng này bên trong hết thảy tất cả đều là khủng bố như vậy, tử thi, giải phẫu, mà lại nơi này thế mà không ngớt ao nước quái thi thể cũng có, bốn phía giải phẫu phi thường buồn nôn. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua. Những thứ kia hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tiểu tử, đem hắn trái tim cho ta móc ra. Máu lão quái chỉ một cỗ thi thể, nói là thi thể cũng không đúng, bởi vì hắn còn sống, mà lại mặc trên người Mao Sơn đệ tử quần áo. Người sống. Máu lão quái để hắn đem người sống trái tim móc ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Máu lão quái giọng nói băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đành phải động thủ, tay hắn lên đao rơi, trực tiếp đem cái kia Mao Sơn đệ tử trái tim cho đào lên, sau đó đem cái kia trái tim đang đập đưa cho máu lão quái. Đi theo ta. Máu lão quái nói xong trực tiếp đi vào bên trong, đi vào bên trong gian phòng kia lúc, Hạ Thiên hoàn toàn bị chấn kinh. Trong phòng này tất cả đều là máu lão quái trong miệng cái kia cái gọi là thành công vật thí nghiệm. Trong phòng này tiểu hài, trên thân đều dài lấy khác biệt sinh vật tứ chi, mà lại bọn hắn đều bị đặt ở bình bên trong, bị không rõ chất lỏng chỗ ngâm. Trên trăm cái dạng này quái vật. Tiểu tử, trong này mặc dù có trên trăm cái thành công vật thí nghiệm, nhưng là chỉ có cuối cùng có thể sống sót mới thật sự là hộ sơn thần thú. Nếu như trong này có thể có một cái thành công sống sót, vậy liền đại biểu cho thành công, nếu có hai cái, vậy liền đại biểu cho vận khí rất tốt. Máu lão quái phảng phất cũng không lo lắng Hạ Thiên biết những bí mật này đồng dạng. Ngươi muốn giết ta? Hạ Thiên cau mày nhìn về phía máu lão quái, hắn biết đối phương một khi cho hắn biết một ít bí mật thời điểm, vậy liền đại biểu cho hắn muốn chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tiểu tử ngươi có chút cơ linh quá mức, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Máu lão quái ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Muốn giết cứ giết, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. A, tiểu tử ngươi thế mà còn có chút cốt khí. Máu lão quái kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, tốt, chỉ cần ngươi không chọc giận ta, ta liền sẽ không giết ngươi, đi theo ta, quả tim này cũng không phải cho nơi này bọn gia hỏa này ăn, mà là bên trong bảo bối kia. Máu lão quái mở ra một cái mật thất cửa. Hạ Thiên cùng hắn đi vào, sau đó Hạ Thiên nhìn thấy một cái trong suốt nhân loại búp bê, sở dĩ nói hắn là trong suốt, cũng là bởi vì Hạ Thiên tại không sử dụng mắt thấu thị tình huống dưới, vậy mà cũng có thể nhìn thấy cái này búp bê mạch máu cùng nội tạng. Đem trái tim này cho hắn ăn, máu lão quái thản nhiên nói. Hạ Thiên đem cái kia trái tim đặt ở trong suốt tiểu hoa nhi trước mặt, cái kia trong suốt tiểu hoa nhi nháy mắt mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem cái kia trái tim nuốt vào, sau đó hắn lần nữa ngậm miệng lại, toàn bộ quá trình, hắn đều không có mở to mắt. Thế nào? Có phải là cảm giác phi thường thần kỳ a? Đây là gia hỏa là ta trong cả đời thành công nhất vật thí nghiệm, mặc dù ta hiện tại còn không cách nào làm cho hắn thức tỉnh, thế nhưng là một khi hắn thức tỉnh, vậy hắn chính là lợi hại nhất hộ sơn thần thú. Máu lão quái mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hắn bình thường đều là một người làm thí nghiệm, bên người không có người, cái này để hắn cảm giác thành công của mình không có người có thể chia sẻ. Vì lẽ đó hắn thường xuyên đi bên ngoài bắt một chút Mao Sơn đệ tử, đem thành công của mình nói cho bọn hắn nghe, thế nhưng là những đệ tử kia căn bản là không cách nào chia sẻ hắn vui sướng, bởi vì những đệ tử kia trên mặt chỉ có sợ hãi. Hắn đối những đệ tử kia biểu lộ hết sức bất mãn, vì lẽ đó hắn cầm những đệ tử kia trái tim tới nuôi dưỡng cái này siêu cấp hộ sơn thần thú. Thật là lợi hại, ngươi làm như thế nào? Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, mà là nghi ngờ nhìn về phía máu lão quái nói. Ta dùng tháng âm năm âm ngày âm ra đời nữ tử làm vật chứa, sau đó đem thâm chỉ thủy quái gen để vào trong cơ thể của nàng, trải qua 1111 trời bồi dưỡng, rốt cục để nó thành công xuất thế. Máu lão quái hưng phấn nói. Ta nhìn hắn giống như chẳng qua là một nửa thành phẩm A. Hạ Thiên nhìn về phía máu lão quái hỏi. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, ngươi thế mà có được giống như ta tài hoa, nguyên bản ta cho rằng không ai có thể nhìn ra được, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể nhìn ra được hắn chẳng qua là một nửa thành phẩm. Máu lão quái hết sức hài lòng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên mặt sạm lại, hiện tại chỉ cần là người bình thường liền nhìn ra được, tiểu gia hỏa này còn chưa thành hình, nếu không đã sớm có thể mang đi ra ngoài. Hắn đã bị bồi dưỡng ra 10 năm, thế nhưng là 10 năm này hắn chưa hề mở ra qua con mắt, hộ sơn thần thú biết nghe lệnh của bọn hắn mở to mắt sau nhìn thấy người đầu tiên, ta một mực chờ đợi đợi hắn mở mắt, thế nhưng là hắn ngược lại hiện tại cũng không có mở ra qua con mắt. Máu lão quái nói đến đây không ngừng lắc đầu. Sư tổ, người vừa rồi cũng đã nói, hắn là dùng thâm chỉ thủy quái gen bồi dưỡng ra tới, cái kia hắn có phải hay không nhất định phải đụng phải thiên chỉ nước mới có thể thức tỉnh đâu? Hạ Thiên nhìn về phía máu lão quái hỏi. Nghe được Hạ Thiên, máu lão quái hai mắt tỏa sáng. Đi với ta đan phòng. Hết chương 875. Chương 876 Mao Sơn đan phòng. Người đang ép tuy ô. Đan phòng. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình thật là đụng đại vận. Hắn vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ, Mao Sơn bảo vật đến tột cùng giấu ở địa phương nào, hiện tại hắn biết, thế mà còn có đan phòng loại địa phương này. Lấy Mao Sơn quy mô, trong đan phòng bảo bối đan dược làm sao lại ít. Máu lão quái cũng không có để ý tới Hạ Thiên, mà là mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi. Đan phòng tại mặt phía bắc, Hạ Thiên cùng máu lão quái đi ước chừng hơn một canh giờ mới đến đan phòng vị trí, đi vào đan phòng cổng thời điểm. Máu sư thúc, một tên địa cấp cao thủ cung kính nói. Ân, máu lão quái nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn đi vào bên trong. Sư thúc, hắn. Tên kia địa cấp cao thủ dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, hắn là trông coi đan phòng địa cấp cao thủ, đan phòng thế nhưng là trọng địa, người bình thường là không cho phép đi vào, liền xem như Mao Sơn mỗi tháng phân phát đi xuống, cũng vẻn vẹn mỗi cái đệ tử một viên phổ thông đan dược. Mao Sơn đối đan dược quản hạt 10 phần nghiêm ngặt, không cho phép có bất kỳ sai lầm, nếu không tự liền địa cấp cao thủ cũng sẽ nhận xử phạt. Máu lão quái có thể tại Mao Sơn bên trong bất kỳ địa phương nào thông suốt. Bao quát Mao Sơn lão tổ chỗ tu luyện, toàn bộ Mao Sơn bên trong chỉ có một mình hắn có tư cách này, tự liền âm dương hộ pháp đều không được. Nhưng là hiện tại máu lão quái muốn dẫn một người tiến vào đan phòng, cái này có chút vấn đề. Cái này vạn nhất nếu là xuất hiện tình huống như thế nào, hắn liền thật không tốt giải thích. Hắn là đệ tử ta mới thu, về sau ta địa phương có thể đi, hắn cũng có thể đi. Máu lão quái hừ lạnh một tiếng trực tiếp hướng bên trong đan phòng đi đến. Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Cái kia thủ vệ địa cấp cao thủ nghe được máu lão quái, cũng chỉ có thể cho đi, dù sao có máu lão quái chỗ dựa, hắn là không dám đem Hạ Thiên như thế nào, mà lại liền xem như xảy ra chuyện gì, cũng có máu lão quái ở phía trên đỉnh lấy, hắn cũng không cần lo lắng sư phụ biết trách tội xuống. Đan phòng, tên như ý nghĩa, chính là cất giữ đan dược địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan dược tại Mao Sơn có thể chia làm 9 cấp, cấp 1 là đẳng cấp thấp nhất đan dược, cũng chính là các người mỗi tháng có thể lãnh đạo bổng lộc, cấp 9 tối cao, bất quá toàn bộ Mao Sơn hiện tại cũng không có cấp 8 trở lên đan dược, cao nhất chính là cấp 7, cái này cấp 7 đan dược chỉ còn lại một viên, chỉ có ta cùng Mao Sơn lão tổ có tư cách sử dụng, còn lại cấp 6 đan dược chỉ có âm dương hộ pháp mới có tư cách vận dụng, nhưng cũng là có hạn chế, cấp 5 đan dược là môn chủ cấp bậc cao thủ sử dụng, bất quá một năm chỉ có thể sử dụng một viên. Máu lão quái kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải, hắn tựa hồ thật là rất thưởng thức Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta đi bên trong tìm một chút đồ vật, người ở bên ngoài chọn một chút có thể sử dụng đan dược, ghi nhớ, chỉ có thể cầm cấp 5 trở xuống, mà lại không thể vượt qua 5 mai, cổng có ký lục nghi, nếu như ngươi cầm nhiều, liền sẽ bị ký lục nghi phát hiện, đến lúc đó liền xem như ta cũng không giữ được ngươi. Máu lão quái nhắc nhở. Tạ ơn sư tổ. Hạ Thiên vội vàng nói. Nơi này đan phòng rất lớn, mà lại đẳng cấp khác nhau đan dược phân biệt cất giữ trong địa phương khác nhau. Cạch. Máu lão quái mở ra một cái cơ quan, sau đó hắn tiến vào một cái trong cửa đá. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đi dạo. Không thể không nói, nơi này đan dược thật đúng là nhiều khủng bố a, đặc biệt là những cái kia cấp một đan dược, tại nơi hẻo lánh một cái cự đại cái máng bên trong, toàn bộ đều là, một chút căn bản là không nhìn thấy bờ. Chí ít cũng có vài chục vạn mai. Sau đó Hạ Thiên lại tại chung quanh nhìn một chút. Đang. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong túi tiểu đỉnh đột nhiên rơi xuống đất, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, vừa rồi hắn cảm giác tiểu đỉnh tựa như là mình cố ý rơi ra ngoài. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được để hắn đời này kinh hãi nhất một màn. Hấp thu. Tiểu đỉnh thế mà đem những đan dược kia tất cả đều hút vào, thế nhưng là tiểu đỉnh chỉ có hai ngón tay lớn như vậy mà thôi a, nó thế mà đem nơi này hơn trăm vạn viên thuốc tất cả đều hút vào, nhìn thấy trường hợp như vậy nhưng làm Hạ Thiên giật nảy mình. Bên trong đan phòng đan dược thế mà tại 5 giây bên trong liền tất cả đều bị tiểu đỉnh hút đi vào. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hỏng, nhiều đan dược như vậy bị hút đi vào, vậy ta đi ra thời điểm chẳng phải là sẽ bị quét hình đi ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, hắn cũng không lo lắng bị máu lão quái phát hiện. Bởi vì tiểu đỉnh cổ quái vô cùng, hắn thế mà chỉ hấp thu đan dược, không hấp thu cái bình. Vì lẽ đó những cái kia cất giữ đan dược cái bình còn tại cái kia trưng bày, chỉ cần không đi cố ý xem xét là sẽ không phát hiện cái gì. Tiểu đỉnh a, tiểu đỉnh, bình thường nhìn không ra ngươi có tác dụng gì, hiện tại thế mà đem đan dược đều hút đi, mặc dù ta cũng muốn nơi này đan dược, thế nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện ta cũng không có mệnh hưởng thụ a. Hạ Thiên buồn bực nói. Được rồi, đụng một cái đi. Hạ Thiên chỉ có thể cắn răng, hắn tùy tiện ở chung quanh cầm 5 cái cấp 4 đan dược cái bình. Đặt ở trong ngực. Máu lão quái tiến vào thật lâu. Hạ Thiên một mực tại bên ngoài chờ đợi, hắn tâm tình bây giờ 10 phần thấp thỏm, hắn đã quyết định, một khi bị phát hiện, hắn liền uống xong hộ sơn thần thú kim cương máu, biến thành hấp huyết quỷ hình thức, sau đó liều mạng chạy trốn. Dù sao lần này hắn cũng kiếm lợi lớn, nhiều đan dược như vậy, quả thực chính là phát đạt, mà lại tự liền cấp 5 cùng cấp 6 đan dược cũng đều có. Đây chính là chỉ có địa cấp cao thủ mới có thể muốn dùng bảo vật. Mà lại liền xem như địa cấp cao thủ một năm cũng chỉ có thể hưởng dụng một viên mà thôi. Nhưng là bây giờ, tiểu đỉnh thế mà đem trong phòng này đan dược tất cả đều hấp thu, tự liền những cái kia cấp 5 cùng cấp 6 đan dược cũng tất cả đều hấp thu, bất quá Hạ Thiên nhìn một vòng, nơi này cũng không có cái kia cấp 7 đan dược. Cạch. Cửa đá mở ra. Máu lão quái từ bên trong đi ra. Đi thôi, nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau nói. Hạ Thiên tâm tình lúc này phi thường thấp thỏm, hắn trực tiếp hướng về lối ra phương hướng đi đến, cái này hơn 20 bước lộ trình đối với hắn mà nói tựa như là mấy cây số đường đồng dạng khó đi, nắm đấm của hắn đã nắm chặt, trong tay phải nắm lấy một cái chứa đặc thù huyết dịch bình nhỏ. Là kim cương huyết dịch, chỉ cần phát sinh cái gì đột biến, hắn liền sẽ lập tức uống hết trong bình huyết dịch, sau đó trực tiếp chạy trốn. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, hắn tâm đã treo tại cổ họng lên. Đích. Cửa phòng mở, làm cửa phòng mở một khắc này, cổng cái kia địa cấp thủ vệ nháy mắt chạy tới. Hạ Thiên sắc mặt biến đổi, hắn đã chuẩn bị xong động thủ. Cái này phá cửa, ta cầm cấp 7 đan dược nó cũng vang. Máu lão quái trực tiếp hướng trên cửa đạp một cước. Sư tổ, ngài làm ta giật cả mình, cấp 7 đan dược nó đương nhiên vang lên. Cái kia địa cấp thủ vệ thở dài một hơi. Hạ Thiên cũng thở dài một hơi. Vừa rồi tay của hắn đã ngẩng lên, vừa muốn chuẩn bị uống xong những cái kia huyết dịch, kết quả máu lão quái cứ nói. Chọc giận lão tử phá hủy nó. Máu lão quái hừ lạnh một tiếng. Sư thúc, đừng a, ngài phá hủy nó, ta còn thế nào canh cổng a? Địa cấp thủ vệ vội vàng khuyên can nói. Bạch. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Người nào? Hết chương 876. Chương 877 tham ăn tiểu côn trùng. Người đang ép tuy ô. Tên kia địa cấp cao thủ nháy mắt đuổi kịp. Hai người giao thủ một hiệp, tên kia địa cấp cao thủ về tới trên mặt đất. Đừng đuổi theo, đơn giản như vậy điệu hổ ly sơn ngươi cũng nhìn không ra, phát cảnh báo đi, có người xâm lấn, nhìn hắn vừa rồi thân thủ, hẳn là Triều Tiên cao thủ, không biết sống chết ra hỏa, vô luận hắn là cái gì cấp bậc cao thủ, cũng không thể còn sống rời đi Mao Sơn. Máu lão quái lạnh lùng nói. Vâng, sư thúc, tên kia địa cấp cao thủ trực tiếp kéo vang lên cảnh báo. Làm cảnh báo kéo vang lên một khắc này, máu lão quái trực tiếp cầm lên một cái microphone. Tất cả mọi người nghe lệnh, có Triều Tiên cao thủ xâm lấn, không phải chỉ một cái, hơn nữa còn là địa cấp cao thủ, trước hừng đông sáng, ta sống muốn gặp người, chết phải thấy xác. Máu lão quái thanh âm truyền khắp toàn bộ Mao Sơn. Những cái kia ngay tại nghỉ ngơi cùng tu luyện Mao Sơn người nháy mắt đi ra ngoài. Tân tiến như vậy, ngay cả phát thanh đều có, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Ghi nhớ, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều không thể tự tiện rời đi, nếu không bên trong xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Máu lão quái lạnh lùng nói. Vâng sư thúc, cái kia địa cấp cao thủ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là một cái địa cấp cao thủ, nhưng là đối mặt máu lão quái nhân vật như vậy, hắn cũng là có thể cảm giác được áp lực rất lớn. Mao Sơn bên trong, không có ai biết máu lão quái chân chính thực lực. Nhưng là tất cả mọi người sợ hắn, bởi vì hắn giết người cho tới bây giờ đều không cần tự mình ra tay, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền xem như âm dương hộ pháp đều sẽ xuất thủ. Tại phái Mao Sơn, trừ Mao Sơn lão tổ bên ngoài, địa vị của hắn là cao nhất. Mao Sơn lão tổ nói xong trực tiếp hướng phòng thí nghiệm đi đến, Hạ Thiên cũng là theo sát sau lưng hắn. Quay đầu đi thời điểm, cũng không phải là đi trở về đi, mà là ngồi hươu xe, nói là hươu, nhưng còn có chút không giống, càng có chút hơn giống hươu cùng ngựa hỗn hợp chủng loại. Sư tổ, chúng ta tới thời điểm vì cái gì không ngồi nó a? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi thấy ta phòng ở chung quanh không có người ra vào sao? Máu lão quái hỏi ngược lại. Cái này thật đúng là không có, Hạ Thiên nói. Ta phòng thí nghiệm phụ cận là cấm bất luận kẻ nào cùng sinh vật đến gần, vì lẽ đó liền xem như hươu xe ta nơi đó cũng không có. Máu lão quái giải thích nói. Ngồi lên hươu xe cũng nhanh rất nhiều, chỉ dùng không đến 15 phút liền đạt tới máu lão quái phòng thí nghiệm, loại này hươu xe tốc độ rất nhanh, so ngựa tốc độ nhanh hơn. Mà lại trên đường người nhìn thấy máu lão quái thời điểm, đều là lẫn mất xa xa. Đem thần thú cất vào cái này bình bên trong, máu lão quái ném cho Hạ Thiên một cái bình. Hạ Thiên đi hướng cái kia thần thú, hắn thận trọng đem thần thú đặt ở bình bên trong. Đi, đi Thiên Trì, máu lão quái nói. Máu lão quái cùng Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, Hạ Thiên ôm bình 10 phần cẩn thận, hiện tại phái Mao Sơn bên trong rất loạn. Tất cả mọi người tại bắt những cái kia trà trộn vào tới Triều Tiên cao thủ. Đột nhiên có người đâm vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên vừa rồi có thể né tránh, nhưng là hắn vừa trốn, người khác khẳng định sẽ phát hiện thân pháp của hắn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gắng gượng bị đối phương đụng lần này. Bị người kia cái này va chạm, Hạ Thiên không có làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, mắt thấy bình liền muốn quẳng xuống đất, Hạ Thiên vội vàng xoay người. Phía sau lưng của hắn hung hăng ném xuống đất. Bình không có việc gì. Thật xin lỗi, cái kia Mao Sơn đệ tử vội vàng nói. Lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác được lạnh, cùng lúc đó, cái kia Mao Sơn đệ tử thân thể nháy mắt nổ tung. Oanh. Cái kia Mao Sơn đệ tử thể nội leo ra ngoài mấy cái côn trùng thuận máu lão quái thân thể bò lên trở về. Muốn chết, máu lão quái lạnh lùng nói. Chung quanh những người kia bị hù lẫn mất xa xa. Tiểu tử ngươi không sai, tha rằng mình ngã sắp xuống cũng không có ném hỏng bình. Máu lão quái tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Theo người kia sau khi chết, không còn có người dám tới gần Hạ Thiên cùng máu lão quái chạy, vừa rồi người kia cũng chỉ là không có chú ý tới Hạ Thiên, cho nên mới đụng vào. Làm Hạ Thiên cùng máu lão quái đi tới cửa thời điểm. Cổng cái kia phiến thủy vực thoát ra một đầu thủy quái. Nhưng là thủy quái lập tức liền biến thành hình người. Phụ thân, thủy quái hưng phấn nhìn về phía máu lão quái. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi thật tốt giữ nhà, có Triều Tiên cao thủ xâm lấn, nếu như bọn hắn muốn chạy trốn, liền cho ta trực tiếp xử lý. Máu lão quái nói. Vâng, phụ thân, thủy quái nói xong lần nữa chui vào dưới nước. Mao Sơn hiện tại xuống lệnh cấm, bất kỳ người nào không cho phép rời núi, nhưng là vừa nhìn thấy máu lão quái thời điểm. Đâu còn có người dám ngăn trở, trực tiếp mở ra sơn môn, máu lão quái cùng Hạ Thiên trực tiếp hướng lên trời hồ phương hướng đi đến. Bởi vì Mao Sơn xuống lệnh cấm, vì lẽ đó nơi này phụ cận 10 phần yên tĩnh. Hai người rất nhanh liền đi tới Thiên Trì phụ cận. Biết bơi sao? Máu lão quái hỏi. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. ôm nó xuống nước, trong nước mở ra bình, máu lão quái ra lệnh. Hạ Thiên trực tiếp nhảy vào thiên trì bên trong. Sau đó hắn chậm rãi mở ra cái nắp, làm Hạ Thiên xuống nước về sau, máu lão quái cùng Hạ Thiên hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, máu lão quái ánh mắt tất cả đều chăm chú vào đầu kia thần thú trên thân, mà Hạ Thiên sững sờ nguyên nhân thì là bởi vì, trong ngực hắn đầu kia côn trùng thế mà chui vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Máu lão quái ánh mắt tất cả thần thú trên thân, mà Hạ Thiên ánh mắt tất cả bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Lúc này cái kia côn trùng ngay tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ ăn đan dược, Hạ Thiên hiện tại có một loại tan nát cõi lòng cảm giác, đó cũng đều là tiểu đỉnh tân tân khổ khổ giúp mình trộm trở về a, thế nhưng là đầu kia tiểu côn trùng thế mà trực tiếp đem những đan dược kia đều ăn. 5 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ sau, quá tốt rồi, má ơi. Máu lão quái cùng Hạ Thiên đồng thời hô, máu lão quái trên mặt tất cả đều là hưng phấn, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều thần sắc thống khổ, máu lão quái sở dĩ hưng phấn là bởi vì thần thú rốt cục mở mắt, Hạ Thiên thống khổ nguyên nhân là bởi vì hắn trơ mắt nhìn trong đỉnh nhỏ đan dược bị đầu kia tiểu côn trùng tất cả đều ăn. Lên đây đi, đưa nó giao cho ta, máu lão quái hưng phấn nói. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp lên bờ, hắn đem đầu kia thần thú đưa cho máu lão quái. Máu lão quái trên mặt xuất hiện càng thêm thần sắc hưng phấn thành công, cuối cùng thành công. Hạ Thiên ngơ ngác nhìn trong đỉnh nhỏ đầu kia tiểu côn trùng, hắn hận không thể trực tiếp dùng ngón tay đi nghiền chết nó. Tiểu tử thúi, ngươi lần này lập công lớn, muốn cái gì liền nói với ta đều thưởng cho ngươi. Máu lão quái hai tay trực tiếp đập vào đầu kia thần thú trên thân, sau đó Hạ Thiên phát hiện đầu kia thần thú tinh huyết trong cơ thể đang bị máu lão quái hấp thu. Ngay tại Hạ Thiên nhìn máu lão quái thời điểm, trong đỉnh nhỏ con kia côn trùng đột nhiên cắn về phía Hạ Thiên tay trái ngón tay. A! Một tiếng hét thảm theo Hạ Thiên trong miệng phát ra, ngón tay của hắn bị cắn rất đau. Thế nào? Máu lão quái nhướng mày, bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngao! Đúng lúc này, thiên trì nước đột nhiên nhộn nhạo. Hết chương 877. Chương 878 thôn phệ. Người đang ép tuy ô là thủy quái, đầu này thần thú quả nhiên không đơn giản a, thế mà ngay cả thủy quái động kinh động đến. Máu lão quái ánh mắt nhìn về phía thiên trì, sau đó hắn buông ra tay phải, trên mặt đất vỗ, 10 ngụm quan tài theo trên mặt đất chậm rãi leo ra. Cái này 10 ngụm quan tài mở ra về sau, Hạ Thiên phát hiện, bên trong cũng không phải là tử thi, mà là máu lão quái nghiên cứu những cái kia thất bại sản phẩm. Đầu thú nhân thân. Còn sống là đầu người thú thân các loại quái vật. Cái kia 10 đầu quái vật trực tiếp đem máu lão quái ngăn ở phía sau. Hạ Thiên hiện tại thân thể không động được, hắn ngay tại sầu làm sao bây giờ đâu, không nghĩ tới máu lão quái liền thay hắn chặn đầu này thủy quái. Đầu này thủy quái so xương cùng thú phải lớn một lần, con lừa đầu long thân, đuôi cá. Đầu quái thú này thân thể nhìn qua 10 phần không cân đối. Đau quá, cái này tiểu côn trùng đến tột cùng là cái gì? Làm sao lại như thế đau nhức, mà lại thân thể của ta đều bị nó tê dại. Hạ Thiên cau mày, nhìn về phía mình tay trái, lúc này hắn ngồi dưới đất, theo góc độ của hắn nhìn lại, giống như là đang nhìn đầu kia thiên trì thủy quái đồng dạng. Máu lão quái nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cho là hắn là bị sợ choáng váng, thế là cũng không nói gì thêm. Máu lão quái tại thôn vệ đầu kia thần thú. Hắn lần này cũng không phải là vì bồi dưỡng hộ sơn thần thú. Mà là tại thôn vệ đầu này vừa mới mở mắt thần thú, lúc này đầu này thần thú trên người tinh huyết ngay tại chảy vào máu lão quái thể nội, đây mới là hắn mục đích thực sự. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có cơ hội này. Hắn tại cải tạo mình gen. Máu lão quái là một cái điên cuồng nhà khoa học, hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, thủy quái cùng nhân loại kết hợp thể, hơn nữa còn có truy hồn sư, hắn nghiên cứu những thứ này mục đích cuối cùng nhất chính là vì đối với mình tiến hành cải tạo. Hắn cho rằng người xác thịt là phi thường yếu ớt, vì lẽ đó hắn muốn để mình gen biến thành vô kiên bất tồi. 200 năm, rốt cục muốn thành công, máu lão quái hưng phấn nói. Hắn đem nhân loại, thần thú cùng truy hồn sư ưu điểm tập trung vào một thân, đó chính là hắn thân thể, hắn muốn để mình biến thành bất tử chi thân, tuyệt đối cường giả. Hạ Thiên cũng phát hiện máu lão quái biến hóa, nhưng là hiện tại hắn không có tâm tư đi để ý tới máu lão quái. Bởi vì hắn tự thân cũng tại phát sinh lấy biến hóa, cái kia tiểu côn trùng uống xong máu của hắn về sau, ngay tại tiến vào thịt của hắn bên trong, Hạ Thiên trơ mắt nhìn hắn một chút xíu rót vào da của mình. Nửa giờ trôi qua, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình có thể động, cái kia tiểu côn trùng đã không thấy tăm hơi, bất quá hắn trên cánh tay trái xuất hiện một cái hình xăm, chính là cái kia tiểu côn trùng bộ dáng, chỉ bất quá so trước đó phải lớn hơn một vòng. Nếu như nhìn kỹ, thật đúng là có chút khí thế. Nhưng là nếu không nhìn kỹ, liền sẽ cho rằng Hạ Thiên trên cánh tay văn một đầu côn trùng. Mẹ kiếp, lão tử dù sao cũng là đường đường nam nhi bảy thước, nếu để cho người khác biết trên cánh tay có một đầu côn trùng hình xăm, vậy coi như mắc cỡ chết người. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, khi hắn chậm rãi đứng dậy lúc. Máu lão quái cũng mở hai mắt ra, lúc này trong tay hắn đầu kia thần thú đã biến thành thây khô. Thể nội huyết khí tất cả đều biến mất, chỉ còn lại da bọc xương. Làm hai người đứng người lên thời điểm, đầu kia đang cùng cương thi chiến đấu thủy quái vội vàng lui lại, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Thần thú huyết mạch quả nhiên có thể trấn áp loại này phổ thông thủy quái, vẻn vẹn là khí thế liền có thể dọa lùi nó. Máu lão quái hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện, đầu kia thủy quái mặc dù là hoảng sợ bộ dáng, nhưng là ánh mắt nhìn cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn Hạ Thiên. Phù phù. Thủy quái trực tiếp chạy trốn. Rất tốt, máu lão quái tưởng rằng khí thế của mình hù chạy thủy quái, phi thường hài lòng, sau đó hắn từ bên hông lấy ra một cây đao ném cho Hạ Thiên, dùng đao đến bổ đầu của ta, nhất định phải dùng sức. Sư tổ, cái này, Hạ Thiên có chút do dự, hắn không rõ máu lão quái là mục đích gì. Để ngươi bổ, ngươi liền bổ, lại nói nhảm, ta liền giết ngươi. Máu lão quái âm lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Nãi nãi, đây chính là ngươi để ta đánh cho. Hạ Thiên tay phải đao trực tiếp chém về phía máu lão quái, đúng lúc này, hắn phát hiện máu lão quái thân thể giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa. Phốc, bổ ra. Máu lão quái thân thể thế mà trực tiếp bị hắn bổ ra. Đây cũng quá gặp được đi, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn bị đánh mở máu lão quái, bất quá hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Bị đánh mở máu lão quái thế mà không có chảy máu. Sau đó chỉ thấy máu lão quái cái kia bị đánh mở thân thể chậm rãi khép lại. Ta dựa vào, truy hồn sư, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, máu lão quái thật đúng là một cái điên cuồng nhà khoa học a, hắn thế mà đem thân thể của mình cũng thay đổi thành truy hồn sư cái chủng loại kia thể chất. Lại bổ ta một lần, máu lão quái nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải cầm đao, lần nữa bổ về phía máu lão quái thân thể. Đang. Đao đứt mất. Hạ Thiên đao trong tay chém vào máu lão quái trên người một khắc này trực tiếp gãy mất. Hai loại hình thái. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết, hắn mặc dù trước kia nghe nói qua một chút điên cuồng nhà khoa học có thể đem thân thể của nhân loại tiến hành gen cải tạo, nhưng là hắn không nghĩ tới loại chuyện này thế mà thật có thể thành công. Mà lại trên thế giới hiện tại còn muốn tiến hành đầu lâu hoán đổi giải phẫu. Loại chuyện này ở trong mắt Hạ Thiên đều là bất khả tư nghị nhất, nhưng là những chuyện này lại là chân thực tồn tại. Hắn bây giờ thấy được, chính là như vậy tình huống. Truy hồn sư, nguyên bản là phi thường không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hạ Thiên đã hiểu rõ, cái gọi là truy hồn sư, chẳng qua là linh thể miễn, cũng không có chân chính thực thể, bọn hắn thực thể đồng dạng đều là biến hóa ra tới, chính là vì mê hoặc nhân tâm. Cái này gen cải tạo quả thực chính là quá lợi hại. Hắn thế mà đem thần thú gen hấp thu biến thành của hắn thân thể. Coi như Hạ Thiên thân thể so với thường nhân mạnh hơn, nhưng là một viên đạn cũng có thể nhẹ nhõm đánh vào trong cơ thể của hắn. Thế nhưng là máu lão quái hiện tại hình thái lại khác biệt, hắn tại loại này hình thái dưới, tuyệt đối là đau thương bất nhập. Ha ha ha ha, ta thành công, máu lão quái hưng phấn cười to. Trước kia xem TV đưa tin đã nói có người di thực cốt tủy, di thực thận, di thực đại não. Di thực trái tim, thậm chí tin tức gần đây còn nói muốn cấy ghép đầu lâu, những này tại lĩnh vực y học bên trên đều là phi thường chuyện không tầm thường, nhưng là những chuyện này cùng máu lão quái kỹ thuật so sánh, quả thực chính là yếu bạo. Hạ Thiên ngơ ngác nhìn máu lão quái, nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử, là ngươi cho ta linh cảm, ta nhất định phải thật tốt ban thưởng ngươi, cùng ta trở về, ta cho ngươi điểm đồ tốt. Máu lão quái hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thế mà vẫn luôn không nghĩ tới dùng thiên trì nước có thể để thần thú mở mắt. Hai người một đường đi về phía sơn môn. Làm bọn hắn hai cái đi vào sơn môn thời điểm, nghe được bên trong tiếng đánh nhau. Người giữ cửa xem xét là máu lão quái trở về, trực tiếp mở ra cửa chính. Cơ hội tốt, trốn. mấy cái kia Triều Tiên cao thủ nhìn thấy đại môn bị mở ra, trực tiếp liền muốn chạy trốn ra ngoài. Bọn hắn chạy trốn phương hướng chính là máu lão quái cùng Hạ Thiên vị trí. Hết chương 878. Chương 879 làm quan. Người đang ép tuy ô. Sư thúc cẩn thận, những môn chủ kia cấp bậc cao thủ nhìn thấy mấy cái kia Triều Tiên cao thủ phóng tới máu lão quái thời điểm trên mặt giật mình. Bọn hắn mỗi người từng thấy máu lão quái động thủ. Vạn nhất máu lão quái không có cái gì bản lãnh coi như hỏng, một khi máu lão quái xảy ra chuyện, cái kia Mao Sơn lão tổ nhất định nổi trận lôi đình. Cơ hội tốt, cận thân, mấy cái kia Triều Tiên cao thủ nhìn thấy cận thân máu lão quái thời điểm, trên mặt lập tức vui mừng, bọn hắn cùng Mao Sơn người đại chiến qua nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Mao Sơn cao thủ bản sự. Mao Sơn người cận thân về sau, nhục thể phi thường yếu ớt, mà lại cũng không có cái gì lợi hại phòng ngự thủ đoạn, đây chính là Mao Sơn người nhược điểm, nếu như Mao Sơn người cận thân cũng đủ cường đại, vậy đơn giản chính là yêu nghiệt đồng dạng. Liền xem như môn chủ cấp bậc Mao Sơn cao thủ cũng vẻn vẹn có một ít thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Lúc này bọn hắn đã giết tới máu lão quái trước mặt. Ba người. Hết thảy ba tên Triều Tiên cao thủ đi máu lão quái đánh tới. Hạ Thiên nhìn thấy máu lão quái thủ thế, biết hắn là muốn động thủ. Không nên thương tổn sư tổ, Hạ Thiên trực tiếp chạy tới máu lão quái trước mặt. Trong nháy mắt ba người kia công kích liền muốn đánh tới Hạ Thiên trên thân, đúng lúc này. Giống. Một đạo to lớn quỷ hồn xuất hiện tại Hạ Thiên trước người, quỷ hồn trực tiếp vọt tới cái kia ba tên Triều Tiên cao thủ, cái kia đạo quỷ hồn rất mạnh, trực tiếp ngăn tại ba người bọn hắn, mặc dù chỉ là ngăn trở, nhưng là Mao Sơn những cao thủ kia liền đã đuổi kịp. Ầm ầm ầm. Vây kín, hơn 20 danh địa cấp cao thủ tăng thêm hộ sơn thần thú. Nháy mắt gãy mất cái kia ba tên Triều Tiên cao thủ tứ chi. Hạ thủ 10 phần quả quyết. A a a. Ba tiếng kêu thảm theo cái kia ba tên Triều Tiên cao thủ trong miệng phát ra. Hạ Thiên lúc này mới đánh giá cẩn thận máu lão quái quỷ hồn, lúc trước hắn ngay tại hoài nghi máu lão quái hẳn là cũng có mình quỷ hồn, hắn là Mao Sơn nhân vật số 2, làm sao có thể sẽ không khống hồn thuật đâu. Hạ Thiên không nghĩ tới chính là, người khác dùng chính là linh hồn của con người. Hắn dùng lại là thủy quái linh hồn. Tự liền Mao Sơn những cao thủ kia từng cái cũng đều bị máu lão quái bản sự gây kinh hãi. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, tiểu tử này sau này sẽ là người của ta, tối hôm nay chiến đấu, liền để hắn làm chỉ huy phó đi. Máu lão quái nói thẳng. Nghe được máu lão quái, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Theo Hạ Thiên y phục mặc lấy có thể nhìn ra được, hắn chẳng qua là Mao Sơn một cái đệ tử bình thường mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn thế mà lập tức trở thành đêm nay đại chiến phó tổng chỉ huy. Đây chính là siêu cấp ngưu bê chức vị A. Đêm nay nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động, tổng chỉ huy chính là Dương Hộ Pháp, hắn phía dưới chính là những cái kia địa cấp cao thủ cùng Mao Sơn đệ tử. Nói cách khác, trừ Dương Hộ Pháp bên ngoài, Hạ Thiên chính là cao nhất người chỉ huy, tự liền những cái kia địa cấp cao thủ cũng phải nghe hắn. Quả nhiên không có phí công lao ra. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi hắn biết máu lão quái chắc chắn sẽ không có việc gì, vì lẽ đó hắn mới lao ra làm cái này người tốt, dạng này máu lão quái liền sẽ cho là hắn cái này nhóc con nhân phẩm cũng không tệ lắm. Có thể tại nguy cấp nhất trước mắt đứng tại trước mặt của mình. Máu lão quái tuyệt đối không ngờ rằng, đây hết thảy đều tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong. Hạ Thiên vốn chỉ là nghĩ tại máu lão quái cái này làm tới điểm chỗ tốt, nhưng là hắn không nghĩ tới máu lão quái thế mà dễ lừa gạt như vậy. Trực tiếp cho hắn cái này phó tổng chỉ huy danh hiệu, hắn lập tức coi như quan. Lần này chui vào thực sự là quá thành công. Chẳng những không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà lại hắn còn biết nhiều bí mật như vậy, còn đem phái Mao Sơn đan dược đều trộm đi, mặc dù đan dược bị tiểu côn trùng cho ăn hết, nhưng hắn dù sao vẫn là để phái Mao Sơn tổn thất một số lớn. Hiện tại thế mà còn trở thành phó tổng chỉ huy. Đây đối với lần này vô cổ môn bảo tàng chuyến đi. Hắn liền càng thêm có lòng tin. Hạ Thiên vừa mới trở về thời điểm phát hiện, tiểu đỉnh thế mà cũng đã biến mất, về sau hắn tìm nửa ngày mới phát hiện, tiểu đỉnh thế mà cũng thay đổi thành hắn hình xăm, xuất hiện tại cổ tay của hắn chỗ. Về tới trong phòng thí nghiệm về sau, máu lão quái trực tiếp ném cho Hạ Thiên một quyển sách cái này cho ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta còn có chút sự tình. Tạ ơn sư tổ, Hạ Thiên vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tên sách siêu cấp khống hồn thuật. Đồ tốt, Hạ Thiên minh bạch, mang theo siêu cấp hai chữ này đồ vật vậy liền tuyệt đối là đồ tốt. Hắn mặc dù đối loại vật này cũng không ưa, thế nhưng là lấy về sau có thể cho Hàn Tử Phong cùng chung sở hồng, cái này khống hồn thuật hẳn là vừa rồi máu lão quái sử dụng, tại hắn sử dụng thời điểm tự liền những môn chủ kia cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này chứng minh cái này siêu cấp khống hồn thuật người biết cũng không nhiều. Tự liền môn chủ cấp bậc nhân vật đều không có tư cách tu luyện. Bất quá những này đều không phải Hạ Thiên quan tâm, hắn quan tâm nhất vẫn là tay trái biến hóa. Hắn cũng không có địa phương tốt gì đi, càng không có mình phòng nghỉ, vì lẽ đó hắn dứt khoát về tới thần điển trong đại điện. Tiến vào thần điển trong đại điện về sau, Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm có quan hệ vu cổ môn ghi chép. Trọn vẹn tìm nửa giờ, Hạ Thiên mới tìm được một bản có quan hệ vu cổ môn sách, hắn đem sách mở ra về sau, cả người trực tiếp bị sợ ngây người, bởi vì vu cổ môn tờ thứ nhất liền vẽ lấy Hạ Thiên chiếc đỉnh nhỏ kia. Huy chương. Vu cổ môn đại biểu huy chương chính là chiếc đỉnh nhỏ kia. Hạ Thiên vội vàng hướng phía sau lật đi. Lật ra hơn 10 trang, hắn rốt cuộc tìm được chiếc đỉnh nhỏ này tài liệu. Cửu chuyển càn khôn đỉnh, vu cổ môn chí bảo, di thất. Chính là nó, Hạ Thiên cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại. Năng lực thiêu đốt ngoại lực mượn mình sử dụng tạm thời chỉ biết có thể thiêu đốt đan dược, những chức năng khác chẳng lành. Thiêu đốt đan dược Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm hai mắt tỏa sáng, hắn vừa định thí nghiệm một chút, kết quả hắn lập tức nghĩ tới tất cả đan dược đều bị đầu kia tiểu côn trùng ăn, lập tức đối với mình trên cánh tay trái hình xăm đánh mấy quyền. Hắn cái này đánh, cái kia tiểu côn trùng hình xăm bên trên trực tiếp xuất hiện một đầu kim tuyến trực tiếp tiếp nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Sau đó Hạ Thiên trong óc xuất hiện 100 mai cấp 1 đan dược chảy vào trong đỉnh nhỏ tràng cảnh. A. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nội thị Hạ Thiên phát hiện mình hoàn toàn có thể cảm ứng được tiểu côn trùng cùng tiểu đỉnh ở giữa liên hệ, đó chính là thử một chút thiêu đốt đan dược là cảm giác gì đi. Hạ Thiên ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Oanh! Trong đỉnh nhỏ đan dược liền trực tiếp bạo tạc, một cỗ tinh khiết lực lượng chảy vào Hạ Thiên trong tay trái. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại trên vách tường. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở trên vách tường. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua là lợi dụng linh tê nhất chỉ thủ pháp đem cỗ lực lượng kia hội tụ tại hai ngón phía trên, chính hắn cũng không có thêm bất kỳ lực lượng, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm ra mà thôi. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ một điểm, thế mà liền trực tiếp ở trên vách tường lưu lại một cái lỗ nhỏ. Hạ Thiên tiếp tục hướng sách đằng sau lật đi. Truyền thuyết chí bảo. Hết chương 879. Chương 880 đêm trăng tròn. Người đăng FTO. Truyền thuyết chí bảo. Sức chiến đấu. Ta dựa vào, làm sao tất cả đều là dấu chấm hỏi a? Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Truyền thuyết chí bảo là Mao Sơn thứ nhất đại tổ sư cùng Vu Cổ Môn thứ nhất đại tổ sư cộng đồng phát hiện bảo bối, nghe nói món kia bảo bối khá tốt, hiện tại Vu Cổ Môn chí bảo là cửu chuyển càn khôn đỉnh, Mao Sơn chí bảo là võ cực thương khung côn. Nếu như nói cái này hai kiện bảo bối lực công kích là 1 vạn, như vậy truyền thuyết chí bảo lực công kích chính là 100 vạn. CMN, là cái gì không có viết, dáng dấp ra sao cũng không có viết, thứ gì không có, liền trực tiếp cho một cái tỉ dụ. Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng, đây không phải để người nghe vào càng thêm hiếu kỳ nha. Bất quá Hạ Thiên cũng lười đi để ý tới cái kia truyền thuyết chí bảo. Hắn lần này trường Bạch Sơn chi hành có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Còn không có tiến vào vu cổ môn bảo tàng, hắn liền tự chế cầm long thủ, còn biết tiểu đỉnh chính là trong truyền thuyết vu cổ môn chí bảo cửu chuyển càn khôn đỉnh. Mặc dù hắn hiện tại chỉ nắm giữ cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong một hạng năng lực, nhưng là loại năng lực này cũng đủ để cho hắn có năng lực bảo vệ tính mạng. Tiểu trùng thể nội chứa đựng hơn 100 vạn viên thuốc, nếu như hắn đồng thời thiêu đốt cái này hơn 100 vạn viên thuốc, sau đó sử dụng tay trái bộc phát linh tê nhất chỉ, vậy sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà lại hắn còn uống nhiều như vậy xương cùng thú máu, còn ăn xương cùng thú thịt. Cái này khiến thể chất của hắn lần nữa tăng cường. Căn cứ hắn tại những này trong điển tịch nhìn thấy tình huống, vu cổ môn bảo tàng thế nhưng là phi thường phong phú, bởi vì vu cổ môn trước đây ít năm khai quật ra đại bảo tàng, mà lại bọn hắn cũng không có bởi vì nghiên cứu mà hao phí vật liệu, đồng thời những năm gần đây cũng không có tiêu hao. Vì lẽ đó vu cổ môn bảo tàng là 10 phần phong phú. tối thiểu nhất muốn so phái Mao Sơn bên trong tài nguyên nhiều hơn mấy lần. Mà lại vu cổ môn bên trong điển tịch cùng các loại pháp khí cũng đều là bảo tàng một bộ phận. Năm đó vu cổ môn lão tổ mặc dù bên ngoài nói là muốn cùng Mao Sơn quyết một trận tử chiến, nhưng là hắn biết mình tại không có cửu chuyển càn khôn đỉnh tình huống dưới tuyệt đối không phải Mao Sơn lão tổ đối thủ, vì lẽ đó hắn cố ý đem phần lớn bảo vật tất cả đều che giấu, chờ mong vu cổ môn hậu nhân có thể đông sơn tái khởi. Trong lịch sử vu cổ môn cùng Mao Sơn đều không phải lần thứ nhất bị hủy diệt, nhưng là mỗi lần đều có thể đông sơn tái khởi, cũng là bởi vì mỗi một thời đại lão tổ đều sẽ cho hậu nhân lưu lại bảo vật. Lần này Mao Sơn là chuẩn bị tốt lắm. Bọn hắn muốn để vu cổ môn triệt để theo trên thế giới này biến mất. Đem vu cổ môn bảo tàng tất cả đều đoạt tới, dạng này Mao Sơn thực lực tổng hợp liền sẽ lần nữa tăng lên, thậm chí có được xưng hùng toàn thế giới thực lực. Trời dần dần tối lại xuống tới. Đến xuất phát thời gian, Hạ Thiên thu thập xong đồ vật về sau đi ra ngoài. Khi hắn đi đến phía ngoài thời điểm, Mao Sơn người ngay tại tập kết, rất nhiều người bắt đầu thu lại mình pháp khí cùng trang bị. Lần này đại chiến đối với bọn hắn đến nói phi thường trọng yếu, chỉ cần có thể cầm xuống vu cổ môn bảo tàng, vậy bọn hắn về sau tiếp tế cùng bổng lộc cũng sẽ cao hơn. Tiểu tử ngươi, làm sao mới ra ngoài, bên trong giúp ta quét dọn xong chưa? Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, người này chính là Gỗ Thô, cái kia để Hạ Thiên giúp hắn quét dọn thần điển đại điện nam tử. Ách, quét dọn tốt, Hạ Thiên đem chìa khóa trả lại cho Gỗ Thô. Ngươi không xuất chiến sao? Gỗ Thô nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi, bất quá hắn lập tức mình trả lời cũng đúng, chỉ có cao thủ mới hợp với chiến, giống như ngươi tiểu tử khẳng định là thực lực không đủ vì lẽ đó không có tư cách xuất chiến. Cái kia, sư huynh, ta cũng xuất chiến, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi cũng xuất chiến vậy ngươi vì cái gì không mang trang bị? Gỗ Thô không hiểu hỏi, sau đó hắn lại là mình trả lời ta đã biết, ngươi khẳng định là không có trang bị đi, ngươi đan dược và tiếp tế đều bị người khác đoạt đi. Vì lẽ đó ngươi mới không có trang bị. Ách, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi, được rồi, xem ở ngươi là tiểu đệ của ta phân thượng, cho ngươi một chương bảo mệnh phù. Gỗ Thô thận trọng từ trong ngực lấy ra một chương bảo mệnh phù. Hạ Thiên nhìn thấy tấm kia bảo mệnh phù thời điểm, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái này cái gọi là bảo mệnh phù hắn gặp qua, hắn giết chết những cái kia Mao Sơn đệ tử trên thân có rất nhiều, mà lại hắn cũng nhìn thấy những người kia dùng qua. Tác dụng phi thường nhỏ. Uy, Gỗ Thô, tiểu tử ngươi nguyên lai tại cái này à. Đúng lúc này, một nhóm 6 người hướng bọn hắn đi tới. Mấy người này xuất hiện thời điểm, Gỗ Thô biến sắc. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì ngươi ngủ lão tử cô nàng, ngươi còn hỏi ta làm gì, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người đan dược và trang bị, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Người cầm đầu đứng ra nói, hắn cũng là một thân trang bị. Vừa nhìn liền biết là lần này xuất chiến nhân chi một. Các ngươi không được qua đây, ta cảnh cáo các ngươi, ta cũng là lần này xuất chiến nhân chi một, ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi cũng chạy không được. Gỗ Thô cảnh giác nhìn xem mấy người kia. Lần này xuất chiến nhân số vốn là không cố định, nhiều mấy cái ít mấy cái lại có ai sẽ quan tâm đâu, chúng ta xử lý ngươi về sau chỉ cần nói ngươi là bị trước đó Triều Tiên người giết, vậy liền không thành vấn đề. Người kia lạnh lùng nói. Đứng tại Gỗ Thô sau lưng Hạ Thiên, ta cùng ngươi cũng coi như hữu duyên, liền cứu ngươi một lần đi. Hạ Thiên trực tiếp đem Gỗ Thô kích choáng, hắn đây là tại cứu Gỗ Thô, tại Mao Sơn đệ tử trong mắt, lần này xuất chiến rất có mặt mũi, mà lại có khả năng sẽ có được bảo vật, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, bọn hắn đi ra chính là cửu tử nhất sinh. Phái Mao Sơn tiếp tế càng ngày càng ít, lần này chiến đấu còn sống trở về người càng ít đối với phái Mao Sơn liền càng có chỗ tốt. Mà lại lần này vu cổ môn bảo tàng gió nổi mây phun, cao thủ không ngừng, đừng nói là bọn hắn những này phái Mao Sơn phổ thông đệ tử, liền xem như bọn hắn môn chủ cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể còn sống trở về. Vì lẽ đó lưu tại nơi này là an toàn nhất. Ngươi là ai? Mấy người đối diện kia cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Phốc! Ngươi giết các ngươi! Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, 6 người kia thân thể ngã xuống. Giết hết nhân chi về sau. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, hắn hiện tại thế nhưng là hiện trường phó tổng chỉ huy, đương nhiên phải sớm một chút đi ra, chỉ bất quá hắn biết vị trí này khủng bố không tốt như vậy ngồi. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ trà trộn vào đến, chính là vì cùng Hàn Tử Phong bọn hắn tới một cái nội ứng ngoại hợp, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, cũng tốt hỗ trợ. Mà lại Mao Sơn lần này nhất định là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Nói không chừng đi theo đám bọn hắn có thể lại càng dễ tiến vào vu cổ môn bảo tàng, đến lúc đó hắn cơ hội càng lớn hơn. Hạ Thiên rời đi nơi đó về sau. Một thân ảnh xuất hiện ở Hạ Thiên vừa rồi vị trí, ta liền biết ngươi nhất định có mau bệnh, ta muốn đem chuyện này đi bẩm báo cho môn chủ. Làm Hạ Thiên đi vào điểm tập hợp thời điểm. Ồ, tình huống không đúng. Hạ Thiên phát hiện người chung quanh tất cả đều đang nhìn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.